Chào anh em nhé, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì chúng ta lại tiếp tục đến với Bách Luyện Thành Thần, chương đó là Huyết Thống. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là La Trinh đã cứu một thiên kiêu của tộc Sivu và được hắn gọi là có dặn dò nên là không phải nộp lại cái số hoang cốt mà hắn đã thu hoạch được, là một con số khổng lồ ở trong gọi là cái nơi kiểm nghiệm của Sivu tộc. Tuy nhiên thì La Trinh lại muốn giữ lại mấy khối hoang cốt huyết thống của tộc Sivu, cho nên là khi cái người là một trưởng lão của tộc là Điêu Thúc xuất hiện thì người này đã hứa là sẽ cho hắn rất nhiều là hoang cốt huyết thống nếu như hắn thực sự có thể hấp thu được. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay là chương huyết thống để xem tình huống diễn ra như thế nào. Cấy ghép huyết thống này cũng không phải là chuyện đơn giản, nghe nói cần có đại năng trong Sivu tộc đích thân ra tay. Đối với tuyệt đại đa số hoang thần trong thế giới này thì đây chính là một cơ hội để mà thay đổi vận mệnh. Trước kia chỉ có người ngoại tộc có cống hiến cực kỳ to lớn cho tộc Sivu thì mới có tư cách này. Nếu không phải tộc Hiên Viên tạo áp lực thì tộc Sivu cũng sẽ không phá lệ mà thu nạp La Trinh. Ngay cả Điêu Viễn cũng cho rằng vận số của La Trinh không tệ, gặp được cơ hội ngàn năm một thuở. Ông ta cho rằng La Trinh nhất định sẽ kích động tột độ mà đồng ý. Không ngờ La Trinh chỉ lạnh nhạt gật đầu. Đương nhiên ta bằng lòng, nhưng trước đó ta vẫn muốn thử một lần, ta muốn biết mình có thể hấp thu sức mạnh hoang thần trong đó hay không. Nghe La Trinh nói vậy, cô gái áo xanh và đám người nhị tình đều nhìn hắn như kẻ ngốc. Đây là phần thưởng may mắn nhường nào, vậy mà La Trinh không hề cảm kích. Điêu Viễn cau chặt lông mày cảm thấy hơi tức giận, ông ta nhịn không được mà giễu cợt. Được, vậy ta phải nhìn xem ngươi có thể hấp thu sức mạnh hoang thần của tộc Sivu chúng ta hay không. La Trinh không nhiều lời đưa tay cầm lấy miếng hoang cốt huyết thống kia. Trên thực tế thì ngay cả hắn cũng không dám chắc là liệu mình có thể hấp thu được hoang cốt huyết thống hay không. Dù sao thì hắn cũng đã từng thay máu một lần, không biết là có thể dung hòa với huyết thống trong loại hoang cốt này hay không nữa. Điều Viễn đại nhân, như vậy sẽ lãng phí hoang cốt, cô gái áo xanh lo lắng nói. Nếu La Trinh tách lọc sức mạnh hoang thần trong những miếng hoang cốt này mà bản thân hắn không cách nào hấp thu, vậy thì sức mạnh hoang thần sẽ tiêu tán sạch sẽ. Lấy 4 miếng hoang cốt huyết thống trong tộc ra cho La Trinh làm thí nghiệm thì đúng là một trò đùa. Không ngại, Điêu Viễn vì gợi lên lòng hơn thua liền xua tay nói. Chỉ thấy La Trinh đưa tay chuyển động nhẹ nhàng ở bên ngoài miếng hoang cốt màu nâu, sau đó từng luồng sức mạnh hoang thần thi nhau tuôn ra như suối. Phương pháp lịch tuyền. Có người thấy phương pháp của La Trinh thì khinh bỉ ra mặt. Tuy Tiểu Vân thuộc về tộc trưởng giám ngục, nhưng pháp môn hoang thần mà nàng tu luyện không phải được truyền thừa của bộ tộc này. Phương pháp lịch tuyền này là do nàng học được từ nơi khác, hơn nữa còn là một phương pháp tương đối vụng về. Những người này thấy La Trinh sử dụng phương pháp vụng về ấy đương nhiên đều khinh thường hắn. Điêu Viễn thấy phương pháp này thì lại càng tức giận, sợ là miếng hoang cốt huyết thống này phải uổng phí rồi. La Trinh tách lọc sức mạnh hoang thần màu nâu xong bèn dẫn chúng thẩm thấu vào cơ thể. Trong khoảnh khắc khi sức mạnh hoang thần thẩm thấu vào cơ thể, La Trinh lập tức cảm nhận được một loại sức mạnh khác ẩn chứa ở trong đó. Loại sức mạnh này có một luồng sao động nguyên thủy, thậm chí là loại sao động này còn ảnh hưởng tới nội tâm của La Trinh, đem đến cho hắn cảm giác rất quen thuộc. Trái tim hắn bắt đầu co thắt dữ dội, cảm giác như có một loại sức mạnh đang gấp gáp muốn trào ra khỏi cơ thể. Vù, từng luồng sức mạnh hoang thần màu nâu rót vào thân thể hắn đều ngấm sạch, không có tản ra ngoài dù chỉ một chút. Chỉ chốc lát sau, sức mạnh hoang thần trong miếng hoang cốt huyết thống đã bị hấp thu sạch sẽ, mà người trong đại sảnh thì không nói một tiếng nào, chỉ chăm chú nhìn La Trinh, ngay cả Điêu Viễn cũng trố lồi cả mắt ra. Nếu là tình huống huyết thống không hợp, thân thể sẽ cật lực bài xích sức mạnh của hoang thần, cho dù cố gắng gượng ép để hấp thu thì cũng chỉ là bị thân thể bài xích phiêu tán giữa thiên địa, đây là kiến thức cơ bản ai cũng biết, mà La Trinh lại hấp thu hoàn toàn. Quan trọng hơn là hắn đã hấp thu quá nhiều sức mạnh hoang thần nhưng lại không để tiêu tán dù chỉ một chút. Ngay cả Điêu Viễn khi ông ta luyện hóa một miếng hoang cốt cũng sẽ lãng phí khoảng 3 phần sức mạnh hoang thần. Vậy mà thân thể thằng nhóc này lại có thể cất chứa toàn bộ. Chuyện này còn khiến ông ta kinh ngạc hơn cả việc La Trinh có thể hấp thu hoang cốt huyết thống của tộc Sivu. Ngươi đã sớm biết mình mang huyết thống Sivu sao? Cha mẹ ngươi là ai? Điêu Viễn hỏi với vẻ mặt không thể nào tin nổi. Hiện tại Điêu Viễn chỉ có thể cho rằng là La Trinh xuất thân từ tộc Sivu. Thế nhưng tộc Sivu không cho phép kết hôn với ngoại tộc. Trên thế giới này, tất cả mọi người trong tộc Sivu đều tập trung tại cốt tháp thiên linh, căn bản không bỏ sót. Hiện tại đột nhiên lòi ra một La Trinh, mang trong mình huyết thống của tộc Sivu. Điêu Viễn nghĩ thế nào cũng không hiểu nổi. Người không biết cha mẹ ta, La Trinh mỉm cười. Nhưng hình như Điêu Viễn đại nhân phải thực hiện lời hứa của mình rồi chứ. Lưu Viễn nhìn La Trinh với vẻ mặt phức tạp, sau một lúc lâu mới lên tiếng. Nếu biết được lai lịch của ngươi, ta sẽ thực hiện. Đống hoàng cốt huyết thống này đều là của ngươi. Thu dọn xong thì đi với ta một chuyến. Ta còn muốn đào hoàng cốt, La Trinh nói. Ngươi cần bao nhiêu hoàng cốt thì ta cho ngươi bấy nhiêu, nhưng chuẩn nhập lệnh thì một tấm cũng đừng hòng lấy được. Điều Viễn lạnh giọng nói. Điều Viễn đã nói đến nước này thì La Trinh cũng không cách nào cự tuyệt. Cô áo xanh giỏi việc nhìn sắc mặt mà đoán tâm trạng, cũng biết đây có lẽ không phải là chuyện nhỏ, bèn phái người đem đống hoang cốt huyết thống còn lại của La Trinh mang đi đổi. Về phần ba miếng hoang cốt huyết thống Sivu còn lại thì nàng không đề cập tới. Sau khi xử lý việc này, La Trinh từ biệt đám người Nhị Tình rồi đi theo Điều Viễn. Nhị Tình và Kế Minh nhìn bóng lưng của La Trinh lúc rời đi, lòng thầm cảm thán, không ngờ người cùng khai thác hoang cốt với bọn họ mấy ngày qua lại là người của tộc Sivu. Hơn nữa cho dù hắn là người của tộc Sivu thì thực lực cỡ đó vẫn là một câu hỏi không giải thích nổi. Bọn họ thực sự chưa từng thấy ai tu luyện chân thần mà có thể lợi hại đến như vậy. Ở trên bầu trời, La Trinh bay nhanh đằng sau Điều Viễn. Điều Viễn đại nhân, ông muốn dẫn ta đi đâu? La Trinh nói. Gọi Điều Thúc là được, Điều Viễn nói. Là Điều Thúc, La Trinh gọi một tiếng. Tuy không biết lai lịch của ngươi thế nào, nhưng ngươi có biết lần này ngươi không đến đây thì ngươi còn có thể sống được bao nhiêu năm hay không? Điều Viễn hỏi. La Trinh suy nghĩ một chút mỉm cười, 3 năm sau. Người biết, Điều Viễn nhướng mày. Người hoang dã biết về ánh sáng phán xét thực sự là quá ít, số này sẽ liều mạng xâm nhập vào cốt thác để tránh khỏi tai họa ngầm, 1000 năm một lần. La Trinh gật đầu nói thẳng, đây là nguyên nhân ta tới đây lần này. Ta dẫn người trở về cốt tháp thiên linh, xem huyết thống của người thuần khuyết được đến bao nhiêu. Nếu người thực sự là người của tộc Sivu ta, tộc ta nhất định không bạc đãi người, Điều Viễn nói. Cho dù tận mắt nhìn thấy La Trinh hấp thu hoang cốt huyết thống nhưng trong lòng Điều Viễn vẫn không dám tin, dù sao những chuyện xảy ra trên người La Trinh này có phần không thích hợp. Hắn tu chủ yếu là chân thần, lực lượng tinh thần hùng hậu lại mang huyết thống của tộc Sivu. Ông ta khó có thể tưởng tượng được rằng những tính chất đặc biệt này lại xuất hiện trên người một tên ngoại tộc mà ông ta không hề quen biết. Độ thuần khiết sau, La Trinh không hiểu ý của Điều Viễn cho lắm. Điều Viễn hờ hững nhìn La Trinh một cái rồi nói, tộc Sivu ta là huyết thống cao quý nhất trên thế giới này. Huyết thống chính là do tổ tiên Sivu ban tặng. Độ thần khiết trong huyết thống của mỗi người cũng khác nhau. Nó sẽ được đo từ lúc ra đời. Đương nhiên là người cũng không thể tránh khỏi. Khi đo thì sẽ biết là nồng độ huyết thống cao thấp như thế nào để có thể phân biệt đối tượng. La Trinh gật đầu lặng lẽ đi theo Điều Thúc. Ban nãy khi hấp thu miếng hoàng cốt huyết thống kia xong, La Trinh đã cảm giác cơ thể mình xuất hiện một chút biến hóa khác thường. Suốt dọc đường hắn luôn cảm thấy thân thể có thứ gì đó muốn nảy mầm, tuy cảm giác này không mấy rõ nhưng thực sự nó tồn tại. Trừng úy là một người của tộc Sivu, sau khi hóa thành hoang thần, hắn ta có thể mọc thêm một cái đầu, nhiều hơn một đôi tay. Đây là hoang thể của huyết thống Sivu. Không biết sau khi La Trinh hấp thu đủ hoang cốt huyết thống thì có giống như trừng úy hay là không. Lúc lâu sau, Điêu Viễn dẫn theo La Trinh trở về với thành Hách Liên. Thành Hách Liên là một thành lớn trong vùng, phòng vệ vô cùng nghiêm ngặt. Lần trước La Trinh đi qua tòa thành này cũng phải cẩn thận từng ly từng tí chứ không dám vượt quá quy tắc. Điều Viễn dẫn theo hắn bay vào thành Hách Liên, trong thành lập tức có 7-8 đốm sáng bay vụt tới. La Trinh quan sát một phen, có lẽ những người này là nhân vật cấp cao trong thành, mặc dù không có huyết thống nhưng tu vi vô cùng tinh thâm. Điều Viễn đại nhân, bọn họ đồng loạt chắp tay với Điều Viễn. Thành Hách Liên này thuộc về Bách Hối Tông của tộc Sivu. Mà Điêu Viễn có địa vị rất cao trong tộc Sivu, cho nên những người này vô cùng cung kính với ông ta. Ngoài vẻ cung kính, bọn họ còn thoáng nhìn lén La Trinh. Lúc trước khi mà Điêu Viễn mượn đường đi qua thành Hách Liên đã nói là có chuyện quan trọng, thế thì chuyện quan trọng này nhất định là thanh niên đứng sau lưng Điêu Viễn rồi. Sắc mặt Điêu Viễn lạnh nhạt, ông ta hỏi, đại truyền tống trận đã chuẩn bị xong chưa? Người đi đầu gật đầu đáp, đã chuẩn bị hoàn tất từ sớm, sẵn sàng phục vụ cho Điêu Viễn đại nhân bất cứ lúc nào. Dẫn ta vào, Điêu Viễn nói. Người kia phất tay, những người khác lập tức giải tán rồi hắn lên trước dẫn đường bay thẳng về phía thành Tây. Thành Tây này có một khoảng sân rộng, có một truyền thống trận to lớn đã được triển khai, trông như chiếc lá sen tinh xảo tỏa ánh sáng nhu hòa màu hồng nhạt, đang xoay tròn chậm chậm. Điêu Viễn và La Trinh đáp xuống đi thẳng tới truyền thống trận, khéo léo và tinh xảo. Truyền thống trận chuyển động, ánh sáng nhu hòa chợt vây lấy La Trinh và Điêu Viễn, thì trong nháy mắt cảnh vật trước mặt La Trinh không ngừng biến đổi. Vào thời khắc này tốc độ di chuyển của hắn phải tăng lên gấp triệu lần, chục triệu lần, chỉ trong thời gian chớp mắt đã xuyên qua khoảng cách rất dài. Truyền thống trận này khác với những nguyên lý La Trinh đã thấy, thì thoáng sau trước mặt hắn xuất hiện một bức tường màu bạch ngọc. Bức tường này kéo dài từ trái sang phải, không thấy đâu là điểm cuối, nhìn từ dưới lên trên cũng chẳng thấy được tận cùng. Bức tường này, La Trinh sững sờ giây lát, sau đó lập tức phản ứng kịp, đây chính là cốt tháp. Độ cao của khối xương thú này không thua kém gì thần vực, có lẽ phải cao đến hàng triệu dặm. Tuy nói xương thú khá mảnh, nhưng độ rộng thực tế của nó cũng phải cả chục nghìn dặm. Hiện tại hắn đang đứng dưới cốt tháp, bản thân còn bé hơn cả hạt bụi, đương nhiên không thể nhìn được toàn cảnh. Đứng dưới cốt tháp to lớn ấy, La Trinh cũng chấn động bội phần. Đây là cốt tháp thiên linh, thuộc về tộc Sivu chúng ta. Trên mặt của Điêu Viễn lộ ra vẻ kiêu ngạo. Những chủng tộc có thể chiếm được một tòa cốt tháp trên thế giới này đều là những siêu cấp gia tộc. Một vài chủng tộc dù mang trong mình huyết thống đặc thù cũng chỉ có thể là dùng chung một tòa cốt tháp với những chủng tộc khác, mà cốt tháp thiên linh lại hoàn toàn thuộc về tộc Sivu. Nghe nói những tòa cốt tháp này được tạo thành từ xương cốt của một vị cổ thần hỗn độn. Vậy khi quản sống cổ thần hỗn độn phải to lớn mạnh mẽ nhường nào, La Trinh cảm thán. Tưởng tượng tới thân thể vô cùng khổng lồ của cổ thần hỗn độn, cho dù là khổng lồ như thần vực cũng chỉ có thể bị cổ thần hỗn độn giẫm nát dưới chân. Đó là nếu như cổ thần hỗn độn này có chân. Đó không phải là phạm vi mà chúng ta có thể tính toán, Điều Viễn nhẹ giọng nói, nhìn La Trinh bằng ánh mắt kinh ngạc. Rất nhiều người đều biết những khung xương thú này là do cổ thần hỗn độn biến thành, nhưng rất ít ai lại đi tìm hiểu cổ thần hỗn độn mạnh cỡ nào. Thằng nhóc này... La Trinh gật đầu đi theo Điều Viễn tiến vào cốt tháp. Dưới cốt tháp có một khe hở cao cả trăm ngàn trượng. La Trinh vừa chui vào trong cái khe dưới cốt tháp thì lập tức bị một luồng khí tức kỳ lạ bao trùm lên. Khí tức này phủ xuống khiến hắn cảm thấy áp lực. Cùng lúc đó dường như hắn còn nghe được những tiếng kêu kỳ quái. Âm thanh ấy dường như đang thổ lộ cái gì đó với La Trinh, không ngừng cứ văng vẳng bên tai, nhưng nghe kỹ lại thì không có gì cả. Chỉ cần không để ý một chút thì âm thanh kia lại như thể phát ra từ sâu trong linh hồn, cảm giác vô cùng quái dị. Điều Viễn chú ý tới sự thay đổi trên nét mặt của La Trinh, lập tức nói. Tuy cổ thần hỗn độn đã chết, nhưng ý chí của nó sẽ không có nhanh chóng tiêu tan, có lẽ sẽ vĩnh viễn lan tỏa tại nơi này, và một lúc sẽ quen. Này cả chân thần, một khi chết đi thì khí tức mạnh mẽ trên thân thể cũng sẽ tồn tại dài lâu, chứ huống chi là cổ thần hỗn độn. Đương nhiên La Trinh có thể hiểu được, nhưng hắn vẫn còn nghi vấn khác. Người của thế giới này đều hấp thu sức mạnh trong hoang cốt, vậy xương cốt của cổ thần hỗn độn này có thể hấp thu được không? Đột nhiên nghe La Trinh hỏi câu ấy, Điều Viễn cười khà khà. Nghĩ hay lắm, nếu có cả hấp thu được sức mạnh hoang thần trong cốt tháp này thì e rằng sẽ trở thành nhân vật đánh đầu thắng đó không gì cản nổi trong thế giới này. Nhưng cũng chỉ có thể nghĩ mà thôi, đừng nói là tinh luyện sức mạnh hoang thần trong cốt tháp, mà dù ngươi có dốc hết toàn lực ra cũng đừng hòng làm nó sứt mẻ dù chỉ một chút, kể cả đại năng trong tộc Sivu ta cũng không làm được. Những người này đã sống trong cốt tháp vô số năm, chuyện La Trinh có thể nghĩ tới không có lý nào họ không nghĩ ra, nhưng vô số năm trôi qua lại không có bất cứ người nào có thể gây hại mảy may đến cốt tháp, cho dù là tạo ra một cái khe họ cũng không làm được. Trong những cái cốt tháp này sẽ có vô số khe hở to lớn, người cổ tộc Sivu sinh sống trong không gian rộng lớn được hình thành từ những khe hở đó, nhưng chúng cũng không phải là do người cổ tộc Sivu mở ra, mà chúng tồn tại từ đầu. Theo suy đoán của bọn họ thì trước lúc rơi xuống thế giới này, cổ thần hỗn độn đã bị thương nghiêm trọng, những vết nứt rải rác trên cốt tháp cũng được tạo ra vào thời điểm đó. Nếu thi thể của cổ thần hỗn độn còn nguyên vẹn, trên xương thú không có khe hở nào, vậy thì trên thế giới này cũng sẽ không có bất kỳ người nào có thể xâm nhập vào trong đó. Chuyện này đã có tiền lệ, ví dụ như cốt tháp thiên hoang, trên khối xương này không có bất kỳ khe hở nào cũng không ai có thể tạo ra khe hở trên đó, cho nên cốt tháp thiên hoang này không có bất cứ chủng tộc nào vào ở, đương nhiên cũng chẳng có giá trị gì đáng nói. Hai người bay dọc theo khe hở, không gian phía trước thu hẹp dần, thậm chí có đoạn hẹp đến mức chỉ có một người đi qua được. Nhưng qua đoạn đường này mọi thứ rộng rãi sáng sủa, trước mặt La Trinh là một không gian rộng lớn, trong không gian này phân chia ra thành ba tòa thành lớn, kiến trúc bên trong cao thấp đan xen, có rất nhiều hoang thần vội vã qua lại. Đến rồi sao? La Trinh hỏi. Điều Viễn lắc đầu, đây chỉ là ba đại tông môn trực thuộc vào Sivu tộc chúng ta mà thôi, tộc Sivu ở trên cùng. Nói xong ta chỉ tay lên mái vòm, một bên mái vòm có một khe hở rộng, cạnh khe hở này còn có một loạt các nấc thang kéo dài đến một nơi rất cao. Khối xương này kiên cố một cách dị thường, không ai có thể khắc tạc lên nó, cho nên hẳn là những nấc thang này được làm từ nguyên liệu khác, sau đó là được gắn lên phía trên. Tiêu Viễn và La Trinh bay lên đỉnh rồi men theo từng nấc thang một. Sau khi lên được một đoạn, La Trinh lại thấy một pho tượng Sivu ba đầu sáu tay. Tiêu Viễn tiến lên quỳ lạy pho tượng một lát rồi nói với La Trinh, đây là thủ lĩnh bộ tộc Sivu ta, ngươi phải quỳ lạy thành kính mới có thể gia nhập tộc ta. Đường Thái Điêu Viễn dẫn La Trinh vào cốt tháp thuận lợi mà lầm, thực ra rất khó để đạt được tư cách tiến vào cốt tháp. Mỗi ngàn năm ánh sáng phán xét lại quét đi tất cả mạng sống của mọi người. Những người biết được chuyện này thà đánh nhau vỡ đầu cũng muốn gia nhập vào cốt tháp. Cho dù chỉ là một thị vệ thấp kém trong tông môn dưới trướng của tộc Zivil, họ cũng cam tâm tình nguyện. Dẫu sao thì chỉ có gia nhập cốt tháp mới có thể sống lâu được. Việc bước lên nấc thang này để tiến vào lãnh thổ của tộc Zivil là ước mơ tha thiết của vô số hoang thần ngoài kia. Điều đó đồng nghĩa với việc nhận được một phần huyết thống Zivil và có được vô số năng lực và cơ hội. Mỗi một người của tộc Zivil đều vô cùng sùng bái Zivil. Mỗi lần ra vào lãnh thổ của tộc, họ đều phải quỳ lạy trước pho tượng này. Bản nãy La Trinh đã hấp thu một miếng hoang cốt huyết thống ở trước mặt của Điêu Viễn. Tuy ông ta không hiểu nguyên nhân, nhưng cũng không ảnh hưởng gì đến việc ông ta đối xử với La Trinh như người đồng tộc. La Trinh cũng không do dự gì cả. Như mẹ đã nói thì Zivil chính là ông ngoại của hắn, do đó hắn cũng quỳ lạy như Điêu Viễn. Kế đó hai người tiếp tục bước đi. Chỉ chốc lát sau, La Trinh lập tức trông thấy ánh lửa cháy hừng hực, soi sáng cả phần hang động rộng rãi phía trước. Những cung điện to lớn đang nằm bên trong hang động, đó mới là lãnh thổ thực sự của tộc Zivil. Bèo, 6-7 người bay vụt ra khỏi lãnh thổ, người đi đầu có mái tóc quăn tán loạn, vóc người cường tráng ở trần, còn chưa thấy người đã nghe thấy giọng. Ha ha, Điêu Viễn, ngươi muốn ban tặng cho tên nhóc này một phần huyết thống của tộc ta sao? Điêu Viễn không vui cho lắm khi thấy người nọ đến, liền lạnh lùng đáp. Đúng thì sao, Kỳ Sưởng, người có ý kiến gì à? Tuy rằng bộ tộc Zivil rất đoàn kết nhưng vẫn có một số tranh chấp. Dựa theo quy tắc của tộc Zivil, người trong tộc chỉ có thể ban thưởng 10 phần huyết thống mỗi 1.000 năm, do đó mỗi phần đều rất quý giá. Huyết thống của người trong tộc Zivil không có thuần khiết, cho dù cha mẹ đều thuộc tộc Zivil nhưng chưa chắc con cái sinh ra sẽ có huyết thống của tộc. Bởi vậy bộ tộc cũng thường xuyên xảy ra tranh chấp vì 10 phần huyết thống này. Điều đó khiến cho việc lấy được huyết thống Zivil của người ngoại tộc càng thêm khó khăn. Hiện giờ chỉ còn 3 năm nữa là tới kỳ hạn 1.000 năm, trong 10 suất thì chỉ còn lại một phần huyết thống Zivil được quyền cấy ghép, nên đương nhiên tất cả mọi người trong tộc đều cố sức giành giật quyền sở hữu. Người đàn ông vạm vỡ của mái tóc quăn đó tên là Kỳ Sưởng, có một huynh đệ kết giao là tông chủ của Lam Nguyệt Tông dưới trướng của tộc Zivil. Hắn ta luôn muốn cố gắng giành lễ vật huyết thống này vì huynh đệ của mình. Nhưng lúc mọi chuyện sắp đâu vào đấy thì tộc Zivil bỗng xảy ra biến cố, vệ hạ và phong long bỏ mạng khiến bộ tộc không còn thiên tài trong nhóm trẻ để sử dụng. Trường úy Bình Yên quay về tộc Zivil và đề cử La Trinh với bộ tộc. Nhóm cấp cao trong tộc nghe nói về bản lĩnh của La Trinh, bèn quyết định kiểm tra, nếu hắn thực sự có được sức mạnh như trường úy đã nói, thì phần huyết thống cuối cùng kia sẽ được cấy cho La Trinh. Điêu Viễn phụng mệnh đưa La Trinh về, không ngờ lại thấy hắn luyện hóa hoàng cốt huyết thống Zivil ngay trước mặt mình. Tình hình biến đổi theo chiều hướng không tưởng. Điêu Viễn cũng không biết phải quyết định thế nào, cho nên đành đưa hắn về trước. Thế nhưng Kỳ Sưởng lại không biết chuyện đó cho nên vô cùng bực bội vì nghĩ rằng La Trinh đến là để tranh giành phần huyết thống kia. Chuyện do đại trưởng lão quyết định, Kỳ Sưởng ta nào dám có ý kiến. Ta chỉ nghi ngờ không biết liệu tên nhóc này có thể vượt qua kiểm tra hay không. Kỳ Sưởng quan sát La Trinh rồi cười khà khà. Không biết tên nhóc này tu luyện chân thần từ nơi nào, người hoang dã thì luôn kỳ quái. Tuy La Trinh đã hấp thu một miếng hoàng cốt huyết thống Zivil, nhưng do số lượng còn quá ít cho nên Kỳ Sưởng chưa phát hiện ra hơi thở huyết thống. Nghe Kỳ Sưởng nói thế, La Trinh khẽ nhíu mày. Ai lại vui vẻ khi bị một kẻ xa lạ châm chọc và khiêu khích? Điêu Viễn lạnh lùng cười, yên tâm đi, chắc chắn La Trinh sẽ không gặp bất cứ vấn đề nào trong bài kiểm tra. Ta tin tưởng trường úy sẽ không nói dối, thế nhưng có lẽ là người phải thất vọng rồi, La Trinh không cần phải kiểm tra. Kỳ Sưởng xa sầm mặt lại, nghĩa là sao? Đại trưởng lão định cấy huyết thống luôn cho hắn sao? À, Điêu Viễn thầm sảng khoái trước dáng vẻ của Kỳ Sưởng cố ý không giải thích, mà quay sang nói với La Trinh, đi theo ta dẫn người đi gặp đại trưởng lão. Soạt. Kỳ Sưởng lên đứng chặn trước mặt Điêu Viễn, nói cho rõ ràng, bằng không đừng hòng rời đi. Điêu Viễn nhìn chằm chằm vào Kỳ Sưởng bằng mắt lạnh lùng, sao, muốn đánh nhau à? Kỳ Sưởng sầm mặt lại nhưng vẫn đứng chắn trước mặt Điêu Viễn, bầu không khí bỗng chốc trở nên căng thẳng. La Trinh nở nụ cười bất đắc dĩ, Điêu Viễn này cũng thật là, nói mẹ nó rõ ra là được rồi. Trong lúc hai người còn đang giằng co thì một tiếng cười nhẹ bay tới. Điêu Viễn, người nào muốn gia nhập tộc Zivil ta cũng phải vượt qua kiểm tra, cho dù đứa trẻ này đặc biệt như trưởng úy đã nói thì cũng không thể miễn được, chẳng phải chúng ta đã nói về vấn đề này rồi sao? Giọng nói ấy êm tai và dễ nghe như chuông bạc, cho dù chưa từng thấy người, nhưng vẫn có thể đoán được chủ nhân của giọng nói là một người cực kỳ xinh đẹp. La Trinh nhìn theo hướng của giọng nói phát ra, liền trông thấy một bóng người tỏa sáng kỳ lạ đang trôi lơ lửng ở cách đó không xa. Đó là một cô gái có làn da trắng mịn như tuyết, đi chân trần, không mặc quần áo, mà chỉ dùng vài cái sợi vải lụa hồng bao quanh những nơi quan trọng. Mái tóc bạc rực rỡ xóa tung sau đầu, mỗi sợi tóc đều lóe lên ánh bạc lóa mắt. Bên cạnh đó nàng còn có gương mặt tươi cười xinh đẹp động lòng người, đôi mắt dịu dàng chớp chớp đang lặng lẽ quan sát La Trinh. Cô gái ấy vừa xuất hiện thì cả bầu không khí liền dịu lại, Kỳ Xưởng liền chắp tay. Đại trưởng lão, ngài nói đúng, ta thấy Điều Viễn là đang có ý đó. Cô gái này chính là đại trưởng lão sao? La Trinh âm thầm kinh ngạc. Điều Viễn liếc nhìn Kỳ Xưởng rồi nói với đại trưởng lão. Điều Viễn ta vốn là không có ý đó, ta muốn gặp đại trưởng lão không phải vì cấy huyết thống, mà là vì La Trinh vốn không cần cấy huyết thống của tộc Sivu. Đại trưởng lão nghe không hiểu lắm, liền hỏi tiếp, nếu nhắn thực sự có sức mạnh chống lại thiên tài trong lứa trẻ của tộc Hiên Viên thì nhất định phải cấy một phần huyết thống của tộc ta. Tuy cho cùng thì theo quy tắc của giao ước thì người chiến đấu phải là đệ tử tộc ta. Vậy ý của Điều Viễn ngươi là... Bởi vì bản thân La Trinh chính là người tộc ta, ta tìm đại trưởng lão là vì muốn kiểm tra mức độ thuần khiết trong huyết thống của hắn thôi. Điều Viễn nhìn đại trưởng lão, rồi nói ra với vẻ thản nhiên, nhưng lại làm cho tất cả mọi người kinh ngạc. Đại trưởng lão, Kỳ Sường và những người khác đều lộ vẻ khó hiểu khi nghe câu nói của Điều Viễn. Kỳ Sường sầm mặt lại nhìn chầm chầm vào Điều Viễn. Điều Viễn, ngươi có biết mình đang nói bậy bạ cái gì không? Gương mặt đẹp đẽ và trắng nõn của đại trưởng lão cũng lộ vẻ kỳ quặc, nàng hỏi Điều Viễn. Ngươi vừa mới nói là Trình chính là người tộc ta sao? Hiển nhiên Điêu Viễn cũng biết bọn họ sẽ không tin, trước đó ngay cả ông ta cũng vậy. Nếu không tận mắt nhìn thấy La Trinh hấp thu một miếng hoàng cốt huyết thống thì ông ta cũng sẽ không tin. Thế giới này có hơn 7.000 người sở hữu huyết thống Sivu và tất cả đều tập trung trong cốt tháp thiên linh, thế nên việc một kẻ ngoại tộc có được huyết thống Sivu gần như là điều không tưởng. Đúng, ta tận mắt chứng kiến hắn hấp thu một miếng hoàng cốt có huyết thống Sivu, Điêu Viễn gật đầu. Cho dù Điêu Viễn đã khẳng định nhưng người khác vẫn không tin, Kỳ Xưởng còn nhìn ông ta với vẻ cảnh giác. Điêu Viễn, chẳng lẽ ngươi đang chơi trò gian trá gì sao? Điêu Viễn không vui, cười lạnh đáp lại. Ngươi không tin thì cứ để đại trưởng lão kiểm tra La Trinh, ta tin là La Trinh có thể vượt qua, cứ để hắn nhận thêm một phần huyết thống của bản tộc cũng không tồi. Nếu như La Trinh không cần cấy huyết thống thì phần huyết thống cuối cùng trong 1.000 năm này sẽ rơi vào tay huynh đệ tông chủ của Kỳ Xưởng. Kỳ Xưởng nghe Điêu Viễn nói thế liền im lặng. Tất nhiên hắn ta và Điêu Viễn không vừa mắt với nhau, nhưng nếu lời của Điêu Viễn nói là sự thật thì chuyện này sẽ có lợi cho hắn. Đừng có tranh cãi nữa. Thân thể của đại trưởng lão nhẹ nhàng lướt đến trước mặt La Trinh. Cặp mắt quyến rũ nhìn thẳng vào hắn. Thử là biết ngay, người có huyết thống của tộc Sivu ta hay không? Kỳ Xưởng, người đi thông báo cho người trong tộc mang những đứa trẻ tròn 6 tuổi ra. Ta sẽ chuẩn bị để La Trinh ngươi và người trong tộc ta cùng tham gia nghi thức tịnh huyết. Dứt lời nàng mỉm cười với La Trinh, vòng eo nhỏ khẽ xoay một cái bay về hướng khác. Không lâu sau đó khoảng 400-500 người của tộc Sivu cùng tập hợp lại trong một cái sân rộng, đi sao bàn tán với nhau. Tại sao lại làm nghi thức tịnh huyết sớm vậy? Nghe nói có một tên ngoại tộc mang trong mình huyết thống của tộc ta cho nên phải tổ chức sớm. Sao có thể thế được chứ? Huyết thống tộc ta cao quý, làm thế nào một kẻ ngoại tộc có thể sở hữu dễ dàng như vậy? Có khi nào là hắn ăn trộm huyết thống hay không? Điều đó lại càng là không thể. Ngươi tưởng huyết thống là thứ muốn trộm là trộm sao? Kể cả là đại trưởng lão cũng không có năng lực cấy huyết thống đơn giản như vậy. La Trinh và Điêu Viễn đứng ở một bên nghe được tiếng nghị luận của mọi người. Điêu Viễn hơi lúng túng cười. Người của tộc Sivu ta vô cùng xem trọng huyết thống của mình, cho nên không tránh khỏi có thái độ thù địch với ngươi, nhưng đừng để bụng. La Trinh mỉm cười thầm nghĩ tất nhiên hắn sẽ không so đo với bọn họ làm gì. Sau một lúc chờ đợi, cuối cùng là mọi người trông thấy một luồng sáng trắng dịu bay vụt qua. Vắng chốc đại trưởng lão đã đáp xuống giữa sân một lần nữa, nàng mỉm cười nói với mọi người, lẽ ra là nghi thức tịnh huyết sẽ được cử hành vào 4 tháng sau, lần này hơi sớm một chút. Nghi thức tịnh huyết này được dùng để kiểm tra độ tinh khiết của huyết thống, thông thường sẽ được cử hành vài năm một lần và được dành riêng cho bọn trẻ vừa mới lớn của tộc Sivu. Dựa vào cái gì mà tổ chức sớm vậy? Hôm qua Lộ Nhi nhà ta mới tròn 6 tuổi mà hôm nay đã tổ chức nghi thức tịnh huyết, quá bất công. Đúng rồi, tổ chức nghi thức tịnh huyết vì một kẻ ngoại tộc là hơi xem trọng hắn quá rồi, lỡ như hắn lừa gạt thì sao? Người tộc Sivu cho rằng phải đợi bọn trẻ phát triển thêm chút nữa mới kiểm tra, như vậy mới có thể nâng cao độ tinh khiết của huyết thống. Trong khi đó thì thật ra độ tinh khiết của huyết thống đã được định sẵn từ khi chào đời. Chẳng qua những người này muốn dành lợi ích lớn hơn cho con mình cho nên mới quyết định tổ chức nghi thức tịnh huyết vào năm tròn 6 tuổi. Đại trưởng lão ung dung vẫy tay ngọc trước mặt mọi người, toàn bộ những ai có mặt trên sân đều im lặng xuống để nghe đại trưởng lão nói. Nếu ai không bằng lòng tham gia nghi thức tịnh huyết thì có thể rời đi, còn người ở lại thì bắt đầu. Đại trưởng lão vừa nói xong liền khẽ vỗ tay, một cái pháp trận hình trứng lập tức xuất hiện ngay giữa sân. Trong lúc pháp trận không ngừng lóe sáng thì một khối ngọc thạch hình trứng nổi lên. Khối ngọc thạch này to ngỡ cái chậu rửa mặt, tỏa ra ánh sáng trắng nhũ, hơi nhạt. Trên bề mặt không có bất kỳ tài viết nào, trông như một quả trứng gà to, hoàn chỉnh. Sau khi ngọc thạch màu trắng nổi lên, đại trưởng lão xoay eo cười nhẹ với La Trinh. La Trinh, người có thể tới đây. La Trinh gật đầu đang định bước đến thì bỗng nghe một người trong tộc ở bên nói. Tại sao lại cho cả ngoại tộc kiểm tra trước? Vũ Nhi và Linh Nhi nhà ta phải được kiểm tra trước. Dứt lời hắn ta bước tới trên hai tay ôm, một bé trai một bé gái. La Trinh thấy thế bèn nhún vai, đâu thể đi tranh giành với bọn trẻ con. Đại trưởng lão khẽ lắc đầu, những người trong tộc này luôn bài xích ngoại tộc, cho nên dù nàng có bất đắc dĩ cũng không tiện nói gì, do vậy đành nói. Đã vậy thì kiểm tra cho Vũ Nhi và Linh Nhi nhà ngươi trước đi. Vũ Nhi và Linh Nhi là một cặp sinh đôi long phụng vừa tròn 6 tuổi không lâu trước đó. Hai đứa trẻ vừa thấy ngọc thạch trắng đẹp thì liền vui vẻ vây quanh. Đại trưởng lão đứng trước mặt hai đứa trẻ cười ngọt ngào với Linh Nhi, đồng thời nắm tay cô bé. Linh Nhi chớp đôi mắt to hỏi. Đại trưởng lão tỉ tỉ, sao lại cầm tay của ta? Bởi vì sẽ hơi đau. Đại trưởng lão vừa dứt câu thì đầu ngón tay hiện lên một tia sáng trắng mảnh như sợi kim, sau đó đâm kim vào đầu tay của Linh Nhi, vài giọt máu tươi phụt ra từ đầu ngón tay con bé. Linh Nhi cảm thấy đầu ngón tay đau nên định khóc, ai ngờ đại trưởng lão vừa điểm nhẹ lên trán cô bé thì cơn đau liền biến mất. Đại trưởng lão dẫn vài giọt máu dung hợp tạo thành một giọt to trên không trung, rồi cho rơi xuống khối ngọc thạch kia. Những giọt máu đỏ thẫm lan trên bề mặt của ngọc thạch, sau đó bị hấp thu trong nháy mắt. Ù, với ngọc thạch bắt đầu rung động, một tia sáng màu đỏ nhạt xuất hiện trên lớp vỏ màu trắng tinh khiết, hơn nữa không ngừng sậm màu hơn. Tam phẩm rồi, hơn nữa màu sắc vẫn đang thay đổi, tứ phẩm. Đừng nói Linh Nhi nhà bá húc ở trên ngũ phẩm đó nha. Ta nói rồi mà, chắc chắn độ tinh khiết huyết thống của Linh Nhi không tệ đâu, nhất định là tốt. Người tộc Sivu vừa ôm hai đứa trẻ đến trở nên kích động. Sau hơn 10 lần hô hấp, màu sắc trên khối ngọc thạch không có tiếp tục thay đổi nữa, mà dần trở nên ổn định. Lúc này đại trưởng lão mới tuyên bố huyết thống của Linh Nhi là lục phẩm thượng thượng, cũng là chuẩn thất phẩm, chúc mừng bá húc. Độ tinh khiết huyết thống được chia làm thập phẩm, lục phẩm đã là thượng phẩm trong Sivu tộc và sau này nhất định sẽ được bộ tộc trọng dụng. Linh Nhi được xếp vào hàng chuẩn thất phẩm cho nên cha cô bé là bá húc tất nhiên là người mừng rỡ vô cùng. Ai đây cũng thế thôi, nếu thấy con cái nhà mình đạt được tiêu chuẩn như vậy, sao có thể không mừng? Bá húc bước đến ôm lấy Linh Nhi rồi tung nó lên cao mà hoan hô. Những người tộc Sivu ở quanh sân cũng hò reo. Ý thức nguy cơ về chủng tộc của thế giới này vô cùng mãnh liệt, còn họ phải duy trì huyết thống thiên phú mạnh mẽ của chủng tộc mình. Biểu hiện của Linh Nhi càng chứng minh là bọn họ có người thừa kế. 1000 năm qua, bộ tộc chỉ có 2 người sở hữu huyết thống lục phẩm. Linh Nhi là người duy nhất sở hữu huyết thống chuẩn thất phẩm, cho nên tất nhiên rất đáng để chúc mừng và hoan hô. Linh Nhi vẫn còn đang mơ màng chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Kế tiếp là ca ca Vũ Nhi. Đại trưởng lão lại đâm rách ngón tay Vũ Nhi, rút vài giọt máu tươi nhỏ lên bề mặt ngọc thạch như trước. Tí tách, ù. Sau khi hấp thu máu tươi, khối ngọc thạch lại rung lên rồi biến đỏ. Thế nhưng lần này tốc độ đổi màu rất chậm. Bá húc và những người cùng tộc cũng hồi hộp theo dõi. Huyết thống của Vũ Nhi có vẻ không được. Ở lâu vậy mà mới có nhị phẩm, sợ là không vào được tam phẩm. Ai, cha mẹ sinh con trời sinh tính, sinh đôi long phụng cũng có độ tinh khiết huyết thống khác nhau rất lớn. Chỉ chốc lát sau, đại trưởng lão liền tuyên bố huyết thống của Vũ Nhi là tam phẩm hạ. Lần này bá húc yên lặng bế Vũ Nhi lên rồi vỗ nhẹ lên lưng nó. Độ tinh khiết của huyết thống phụ thuộc vào may mắn chứ không ai có thể sửa đổi được. Nhà hắn ta có một Linh Nhi đã là trời xanh ưu ái rồi. Sau khi Linh Nhi và Vũ Nhi kiểm tra xong độ tinh khiết huyết thống, những người khác cũng ôm con mình đến. Phần lớn những đứa trẻ đều có độ tinh khiết huyết thống nằm trong khoảng từ tam phẩm cho đến ngũ phẩm. Tam phẩm quanh đạt yêu cầu, ngũ phẩm là xuất sắc. Người vừa đủ đạt yêu cầu thì hơi buồn bực, còn người xuất sắc thì vui mừng hớn hở. Mỗi lần tổ chức nghi thức tịnh huyết đều có chuyện mấy nhà vui nhưng mấy nhà buồn. Đại trưởng lão thấy rồi cũng đã nhiều cho nên thản nhiên. Khi kiểm tra hết bọn trẻ, đại trưởng lão mới nói với La Trinh, bây giờ thì đến lượt ngươi. Quả thực là nàng rất hứng thú với việc La Trinh có huyết thống Sivu hay là không. La Trinh bước đến trước khối ngọc thạch hình trứng và quan sát một lúc. Sau một thời gian hấp thu máu biến đỏ, ngọc thạch này nó sẽ quay về màu trắng sữa như cũ. Chỉ cần nhỏ máu vào thì nó lại biến đỏ một lần nữa, mà màu đỏ càng đậm thì độ tinh khiết huyết thống càng cao. Vấn đề là máu của La Trinh có màu vàng, không biết khối ngọc thạch này có kiểm tra được không? Đưa tay ra, đại trưởng lão khẽ cười. Để ta tự làm được không? La Trinh hỏi. Đại trưởng lão lắc đầu tóm lấy cánh tay La Trinh, sau đó ngưng tụ ra một cây kim nhỏ màu trắng sữa trong lòng bàn tay, rồi đâm vào tay hắn. Nhưng chợt nghe một tiếng đinh vang lên, sau đó phát hiện kim ánh sáng không thể đâm vào tay của La Trinh. Ủa? Đại trưởng lão nhìn La Trinh với vẻ ngạc nhiên, không ngờ cánh tay của hắn lại chắc chắn đến mức không thể dùng kim đâm rách được. La Trinh nở nụ cười bất đắc dĩ, đã bảo để ta tự làm mà. Nàng chớp chớp mắt, kia đó lại ngưng tụ ra một cây kim nhỏ màu trắng sữa, có uy lực mạnh hơn cây trước gấp mấy lần, tinh, thế nhưng vẫn không thể đâm thủng ngón tay của La Trinh. Biểu cảm khó tưởng xuất hiện trên gương mặt xinh đẹp của nàng. Sau khi chừng La Trinh vài ba lần hô hấp, nàng không phục cho nên lại ngưng tụ ra luồng trắng nhũ, chúng hòa vào nhau tạo thành những cây kim ánh sáng trắng với uy lực kinh người. Kim ánh sáng bay vèo về phía ngón tay của La Trinh, lần này rốt cuộc cũng đâm rách ngón tay hắn, tí tách. Máu màu vàng, đại trưởng lão hơi sững sờ. Điêu Viễn, Kỳ Sường và những người đồng tộc khác cảm thấy hết sức kỳ quặc, bởi vì bọn họ chưa từng trông thấy loại máu nào lại có màu sắc như vậy. Đại trưởng lão không suy nghĩ nhiều mà dẫn vài giọt máu vàng nhỏ xuống khối ngọc thạch. Sau khi hấp thu máu vàng, ngọc thạch lại kêu lên ù ù, ngay sau đó nó từ từ đổi màu, biến đỏ. Tên này thực sự có huyết thống Sivu chúng ta sao? Có điều tốc độ biến màu quá chậm, xem ra muốn đạt tới nhị phẩm cũng khó. Mọi người chung quanh bắt đầu nghị luận trong khi quan sát ngọc thạch. Kỳ Sưởng thấy ngọc thạch đổi màu liền vui vẻ. Điều Viễn, ngươi đúng là giỏi thật, không ngờ lại mang một tên nhóc có huyết thống của chúng ta về. Tiếc là hắn chỉ có nhị phẩm, hơi rác rưởi một tí. Chỉ cần chứng minh là La Trinh có huyết thống Sivu thì sẽ không cần cấy huyết thống cho hắn. Đây là kết quả không tệ đối với Kỳ Sưởng. Điều Viễn cau mày quan sát ngọc thạch, trong lòng luôn có cảm giác là mọi chuyện không đơn giản như vậy. Qua khoảng 10 lần hô hấp, mặt ngoài của khối ngọc thạch vẫn chỉ hiện lên màu hồng nhạt. Tên hoàng dã này không được rồi, có phải là con của ai đó trong tộc ta ở bên ngoài lạc không? Nhị phẩm thì quá bình thường. Hắn cũng hài lòng rồi chứ, ít nhất là cũng được ở trong cốt tháp, đây là may mắn phải tu mấy đời mới có. Đôi mắt đại trưởng lão thì ánh lên vẻ thất vọng, nàng không hài lòng với kết quả này nhưng vẫn giữ nụ cười. Chúc mừng ngươi, ngươi thực sự có huyết thống tộc ta, tiếc là phẩm chất khá thấp. La Trinh thì lại không thất vọng lắm, bởi vì mẹ đã nói hắn có huyết thống tộc Lê thuần túy nhất, đồng thời là người kế thừa chính thống nhất của Sivu. Tất nhiên hắn đã từng thay máu cho nên có thể chấp nhận được kết quả này. Quan trọng nhất là hắn đã chứng minh chính mình với bộ tộc Sivu, chỉ cần được ở lại bộ tộc thì đã xem như hoàn thành mục đích ban đầu. Nhưng ngay lúc mà La Trinh gật đầu thì khối ngọc thạch bên cạnh bỗng nhiên phát ra những tiếng răng rắc. Mọi người cùng nhìn về phía ngọc thạch và phát hiện bề mặt của nó thực sự có một vết dạn màu máu. Răng rắc. Mỗi một tiếng vang đại diện cho một vết dạn, chỉ chốc lát khối ngọc thạch vốn không chút tì vết lại hiện đầy những vết dạn màu máu. Ù, ngọc thạch bắt đầu đổi màu mãnh liệt và rung lên bần bật, màu hồng nhạt trước đó biến thành màu đỏ tươi, toàn thân khối ngọc thạch bây giờ lại đỏ thẫm như có thể rọ cả da máu. Răng rắc. Rất nhanh sau đó ngọc thạch vỡ tan thành vô số mảnh trước mắt mọi người, phần sân rộng toàn tiếng nghị luận bỗng lặng ngắt như tờ. Mọi người đều ngơ ngác nhìn tình cảnh này, không biết giải thích thế nào. Trong vô số năm qua thì khối ngọc thạch do đại năng chân chính trong tộc Sivu ban tặng này đã trải qua rất nhiều lần nghi thức tịnh huyết, nhưng lại chưa từng có một lần nào mà phát triển đến cái tình huống kỳ lạ như hôm nay, thậm chí là còn nứt vỡ. Đại trưởng lão cũng ngây người trước cảnh tượng ấy, nhưng người khác không hiểu rõ nghi thức tịnh huyết, tuy rằng biết khối ngọc thạch này có thể kiểm tra độ tinh khiết của huyết thống, nhưng lại không hiểu được nguyên lý bên trong. Thế nhưng đại trưởng lão thì biết, bởi vì phụ thân nàng chính là người đã ban tặng miếng ngọc thạch này cho nàng. Chất liệu của khối đá minh huyết này nó rất yếu, nhưng nó lại có thể kích thích sức mạnh trong huyết thống. Nếu sức mạnh ẩn chứa trong huyết thống mạnh mẽ thì có thể làm nó đổi màu. Đá minh huyết không chỉ có thể kiểm tra huyết thống của tộc Sivu, mà còn có thể kiểm tra các tộc khác nữa, nhưng mà cách bố trí pháp trận khác nhau sẽ làm màu sắc thay đổi không giống nhau. Bản thân của đại trưởng lão có huyết thống bát phẩm thượng thừa, tức là chuẩn cửu phẩm. Đá minh huyết đã hiện lên màu đỏ sẫm lúc nàng nhỏ máu của mình vào. Bởi vì phụ thân nàng là người thừa kế đời thứ nhất, cho nên độ tinh khiết huyết thống của những người đồng tộc khác không thể so sánh với nàng. Hiện giờ đá minh huyết đã biến thành màu đỏ sẫm và bể nát, điều này có nghĩa là sao? La Trinh, người cứ ở yên đây, ta đi một lát rồi quay lại. Đại trưởng lão nhìn chằm chằm vào hắn, sau đó nhẹ nhàng vung tay về hướng những mảnh đá minh huyết, làm chúng thu hết vào trong tay mình. Vèo! Phần hông mềm mại của nàng khẽ lắc, cả người hóa thành một luồng sáng trắng bay về một hướng. Lúc này thì khắp mảnh sân rộng lại bắt đầu có những tiếng xì xào bàn tán. Người tộc Sivu không hề ngu ngốc, trái lại đã hiểu là La Trinh có điểm đặc biệt, thậm chí có không ít người nhìn La Trinh với vẻ thấp thỏm bất an. Cái tên nhà ngươi đã làm cách nào thế hả? Không ngờ ngươi lại có thể làm vỡ cả đá minh huyết. Điều Viễn cười ha hả. Tạm chưa nói tới chuyện đá minh huyết bị vỡ nát, màu sắc ban nãy của đá minh huyết cũng đã đủ để xếp vào hàng cửu phẩm rồi. Nên biết trong nhiều năm qua, nếu tính cả đại trưởng lão thì chỉ có hai người trong tộc Sivu đứng vào hàng cửu phẩm mà thôi. Ta cũng không biết, La Trình cũng cảm thấy buồn bực. Đại trưởng lão lúc này đang lướt qua hang động lớn, chui vào một cái hang động nhỏ hẹp, rồi rẽ ngang quặt dọc mấy lần. Chỉ chốc lát sau, nàng đã đứng trước một bức tường bằng ngọc. Sau khi ổn định thân hình, nàng khẽ gọi, phụ thân. Tử Ngọc, có chuyện gì không? Một giọng nói nhẹ, nghe có vẻ mệt mỏi nhưng vẫn ẩn chứa sự trang nghiêm truyền đến từ phía sau bức tường ngọc. Đá minh huyết vỡ rồi, Tử Ngọc bình tĩnh nói. Vỡ thì vỡ thôi, chất liệu của đá minh huyết là rất yếu, lơ là một tí là làm vỡ. Sử dụng bao nhiêu năm rồi, rời vỡ cũng là chuyện bình thường, để hôm nào phụ thân lại tạo một khối khác cho con. Giọng nói kia vẫn thản nhiên, giống như không để chuyện đó trong lòng. Nghe thế Tử Ngọc hơi nhăn mày rồi nói tiếp, đá minh huyết không bị rơi vỡ. Ờ, vậy sao nó lại vỡ? Giọng nói kia tỏ ra kỳ lạ. Hôm nay Điều Viễn dẫn một người ngoại tộc về, đồng thời bảo rằng hắn có huyết thống tộc ta cho nên con mới tổ chức nghi thức tịnh huyết sớm. Nào ngờ hắn vừa nhỏ máu thì đá minh huyết đã đổi sang màu đỏ tươi rồi vỡ nát. Tử Ngọc kể lại chuyện xảy ra trong nghi thức tịnh huyết. Đá minh huyết lại vỡ nát trong nghi thức tịnh huyết ư? Giọng nói kia trở nên nghiêm túc hơn. Huyết thống của một người ngoại tộc là có thể làm vỡ đá minh huyết. Điều đó có nghĩa là sao? Tử Ngọc lấy làm lạ hỏi. Nghĩa là huyết thống của tên đó không chỉ là thập phẩm. Giọng nói kia không còn vẻ mệt mỏi nữa mà trở nên hưng phấn. Tử Ngọc vẫn cảm thấy khó hiểu. Không chỉ là thập phẩm là sao? Phụ thân, chẳng phải người đã nói huyết thống của tộc Sivu ta chỉ có 9 cấp thôi sao? Đối với các con thì đúng là 9 cấp. Người tộc Sivu trên thế giới này chỉ đạt cao lắm là cửu phẩm, bởi vì huyết thống của người bị lưu đày như chúng ta thì không tinh khiết là bao. Giọng nói kia trở nên bất đắc dĩ. Huyết thống là thứ được kế thừa từ cha mẹ, từ tổ tiên. Hầu hết người tộc Sivu trên thế giới này đều được thừa kế huyết thống từ những người bị lưu đày của tộc Sivu. Phụ thân của Tử Ngọc chính là một người bị lưu đày đến từ thế giới mẹ, cho nên huyết thống Tử Ngọc tinh khiết hơn những người đồng tộc khác nhiều. Thế nhưng nếu nàng kết hôn với một người khác trong tộc Sivu, thì huyết thống con cái sẽ yếu dần đi. Tuy thỉnh thoảng sẽ có kỳ tích xuất hiện, vẫn có khả năng con cái Tử Ngọc sẽ có huyết thống trội hơn mẹ nó, song khả năng ấy là quá nhỏ. Khối đá minh huyết mà ta ban cho con chỉ có thể kiểm tra ra huyết thống từ thập phẩm trở xuống, bởi vì thập phẩm đã dư giả đối với bọn con rồi. Không ngờ lại có người làm đá minh huyết vỡ vụn, ta muốn đi gặp người đó. Giọng nói kia bình tĩnh lên tiếng, Tường Ngọc bỗng nhướng mày, phụ thân muốn xuất quan sau. Giọng nói phía sau Tường Ngọc im lặng một lát rồi mới cười khẽ. Những người bị lưu đẩy như chúng ta đều chúng phải nguyên rủa của cổ thần hỗn độn, phải trốn trong cốt tháp mới giữ được cái mạng, bế quan chỉ coi như một cái cớ mà thôi. Mặt ngoài của bức tường ngọc không từng dạn nứt ra xung quanh, sau đó bức tường sụp đổ. Một người đàn ông trung niên gầy gò xuất hiện sau bức tường ngọc. Ông có đôi mắt trầm lặng nhưng lại mang đậm nét mệt mỏi, mặt mày trông hơi giống với Tử Ngọc. Tử Ngọc ngẩn ra khi thấy gương mặt của phụ thân. Suốt nhiều năm qua, nàng chưa từng thấy gương mặt ấy. Từ lúc có thể nhớ chuyện đến nay, nàng chỉ biết phụ thân mình luôn ở sau bức tường ngọc này thôi. Thế nhưng nàng vĩnh viễn chỉ có thể nghe giọng phụ thân chứ không được gặp mặt. Phụ thân vẫn ở yên sau tường ngọc này, ngay cả lúc mẫu thân qua đời. Những người bị lưu đày khác ở trong cốt tháp cũng đều muốn phong ấn bản thân trong tường ngọc giống như ông, hiếm khi lộ mặt. Hồi trước tộc Sivu từng gặp phải nguy cơ sống còn, sau đó một người bị lưu đày ở ẩn trong cốt tháp đã rời khỏi tường ngọc để cứu giúp. Tường ngọc còn nhớ là người bị lưu đày đó đã thể hiện ra sức mạnh không tưởng, thì nháy mắt đã biến mấy trăm người của tộc Hiên Viên thành mảnh vụn, đồng thời hóa giải đi nguy cơ của bộ tộc Sivu. Điều đó chứng minh không phải phụ thân không thể, mà là ông không muốn rời khỏi cái tường ngọc ấy. Trong lòng Tử Ngọc luôn canh cánh về chuyện này, dẫu sao nàng vẫn chưa biết phụ thân mình trông như thế nào dù nàng đã trưởng thành. Nàng tuyệt đối không ngờ phụ thân rời khỏi tường ngọc là vì La Trinh làm vỡ đi đá minh huyết. Trong phút chốc nàng đứng sững sờ tại chỗ, ngơ ngác nhìn gương mặt xa lạ trước mắt mình. Người đàn ông trung niên nở nụ cười bất đắc dĩ, bước đến vuốt ve gương mặt trắng nõn và mịn màng của nàng, đồng thời nói với vẻ thản nhiên. Không phải ta không muốn rời khỏi tường ngọc, mà là người bị lưu đày như chúng ta, luôn bị lời nguyền rủa của cổ thần hỗn độn dày vò, nên chỉ có thể cố gắng cuộn mình trong không gian chật hẹp này thôi. Vâng, Tử Ngọc chớp mắt, tuy gương mặt phụ thân trông xa lạ nhưng giọng nói thì vẫn vô cùng quen thuộc, dù sao thì ông cũng là phụ thân của nàng, do bất đắc dĩ cho nên mới phải tự nhốt trong thế giới này. Tử Ngọc nghĩ đến đây liền cảm thấy là thoải mái hơn. Kế đó thì nàng liền dẫn ông ta đi tìm gặp La Trinh. La Trình lúc này vẫn còn đang chờ đợi trong sân, chẳng những là người trong tộc Sivu không bỏ đi mà còn đông thêm khi nghe đến chuyện đá minh huyết bị vỡ. Đá minh huyết rất quan trọng với tộc Sivu, bởi lẽ mỗi người trong tộc đều cần kiểm tra độ tinh khiết của huyết thống bằng khối ngọc thạch ấy, sau đó thì mới được bộ tộc bồi dưỡng dựa trên kết quả của cuộc kiểm tra. Người có độ tinh khiết huyết thống càng cao thì phần thưởng và tài nguyên có được càng nhiều. Đá minh huyết vỡ rồi, sau này thì lấy gì mà làm nghi thức tịnh huyết đây? Chắc là trưởng lão có cách mà. Đại trưởng lão đi lâu quá, rốt cuộc làm gì không biết. Vèo, hai bóng sáng bắn vọt ra từ nơi sâu trong hang động. La Trinh vừa nhìn sang liền thấy được đại trưởng lão và người đàn ông trung niên đứng sau lưng này. Ngay khoảnh khắc mà trông thấy ông ta, đôi mắt La Trinh cũng lóe sáng. Tuy người đàn ông này đã giấu tu vi, nhưng La Trinh vẫn có thể phát hiện ra một loại hơi thở khác từ trên người ông ta. Tuy người đàn ông này đã giấu tu vi, nhưng La Trinh vẫn có thể phát hiện ra một loại hơi thở khác thường trên người ông. Người này chính là người bị lưu đày sao? La Trinh thầm nghĩ ngợi. Đại trưởng lão và người trung niên kia hạ xuống, sau đó đại trưởng lão chỉ vào La Trinh. Phụ thân, hắn chính là La Trinh. Mảnh sân rộng trở nên im ắng, ngay cả Điêu Viễn không khỏi lùi về sau vài bước. Người trong tộc Sivu đều biết rõ, tuy rằng Tử Ngọc là đại trưởng lão, nhưng chưa phải là người mạnh nhất trong tộc. Các đại năng thực thụ của Sivu tộc đều ẩn nấp trong cốt tháp, thậm chí nhiều người trong tộc sống cả đời vẫn chưa gặp được bọn họ lần nào. Không ai rõ các đại năng này mạnh đến cỡ nào, nhưng trong tộc có nhiều phiên bản truyền thuyết được lan truyền, phổ biến nhất là sự tích một vị đại năng của Sivu tộc đánh chết một lúc mấy trăm tên của tộc Hiên Viên. Dẫu sao thì lần đó cũng có nhiều người trong tộc chứng kiến, hơn nữa còn không ít người trong số đó vẫn còn đang sống. Người đàn ông trung niên chậm rãi bước tới chỗ La Trinh, hai mắt lặng lẽ đánh giá hắn, lát sau mới lên tiếng. Nếu như lão phu không có nhìn lầm, thì người đã ngộ ra chân ý của đạo. La Trinh chợt nhướng mày khi nghe thấy câu nói ấy, không ít người trên thế giới này nhận ra tu vi chân thần của hắn, nhưng người trung niên này lại biết hắn tu luyện chân ý của đạo, đúng là một cặp mắt lợi hại. Kỳ quái thật, nếu người cũng có huyết thống Sivu thì rất khó được chủng tộc khác thu nhận. Cũng không thể nào có chuyện là tu luyện chân ý của đạo từ những lão quái vật kia. Người tu luyện chân ý của đạo ở đâu? Hay nói đúng hơn là người không thuộc về thế giới này phải không? Qua lời kể của Tử Ngọc, người đàn ông trung niên này rất hứng thú với lai lịch của La Trinh, bởi lẽ độ tinh khiết huyết thống của hắn đã vượt trên tưởng tượng của ông. Đến khi được gặp tận mắt, ông mới mơ hồ nhận ra khí tức của chân ý của đạo từ trên người hắn. Nhưng điều này lại càng khó giải thích hơn. Gần như tất cả mọi sinh linh trên thế giới này chủ yếu đều tu luyện hoang thần bằng số lượng hoang cốt nhiều như biển còn sót lại từ thời man hoang. Còn số người tu luyện chân thần vốn đã ít càng thêm ít. Tử Ngọc cũng từng mở thế giới trong cơ thể thông qua sự truyền dạy của ông, thậm chí còn ngưng tụ ra thần cách, nhưng lại không thể đi quá xa trên con đường này. Nguyên nhân chính là việc do tu luyện chân thần trên thế giới này nó quá khó, so với nó thì tu luyện hoang thần dễ hơn rất nhiều. Ấy thế mà La Trinh lại tu luyện tới cảnh giới chân thần cấp cao, hơn nữa đã bắt đầu lĩnh ngộ chân ý của đạo. Trừ khi là đám lão quái vật kia tự mình dạy bảo, bằng không thì hắn hoàn toàn không thể đi tới một bước này. Đúng là một cái nhìn nhạy bén, La Trinh đã hơi khiếp sợ. Hắn có một vài mối băn khoăn nhất định về câu hỏi của người đàn ông trung niên, nên tạm thời hắn không biết trả lời như thế nào. Ai ngờ ông ta lại đoán được tâm tư của La Trinh, hơn nữa còn giải thích. Bộ tộc Sivu chúng ta cũng rất đoàn kết trong thế giới mẹ, bất kể ngươi đến từ đâu, chỉ cần ngươi không gây hại đến chủng tộc của chúng ta, thì chúng ta sẽ xem ngươi là người một nhà. La Trinh im lặng một lát, ta có thể tạm thời không nói không? Có thể, người đàn ông trung niên mỉm cười, nhưng ta cần giúp ngươi kiểm tra huyết thống một lần nữa. Thật ra trong lòng ông đã có một số phỏng đoán về lai lịch của La Trinh, nhưng trước tiên cứ điều tra độ tinh khiết của huyết thống hắn đã, rồi hắn nói sau. Được. La Trinh vươn đầu, rồi đưa tay về phía ông ta. Người đàn ông trung niên nhẹ nhàng chỉ ngón tay về phía La Trinh, sau đó một giọt máu màu vàng lập tức bay ra từ cánh tay hắn. La Trinh không nhận ra là ông ta dùng cách gì để lấy máu của mình. Sau khi thấy giọt máu màu vàng ấy, đôi mắt người trung niên trở nên nghiêm túc hơn, đầu ngón tay bắn nhẹ ra ngoài, tí tách. Giọt máu tươi chui ra từ đầu ngón tay của ông ta liền dung hợp với giọt máu vàng của La Trinh. Tiếp đó một cái pháp trận nho nhỏ bay lên bao bọc giọt máu hỗn hợp kia lại rồi xoay tròn như người ta lọc máu ly tâm vậy. Chỉ chốc lát sau pháp trận nhỏ kia bỗng phát ra uy lực bá đạo như thể là trong giọt máu to cỡ đầu ngón tay ấy có giấu một con hung thú. Hơn nữa giọt máu đỏ của người đàn ông trung niên cũng bị giọt máu màu vàng của La Trinh cắn nuốt hết. Và giờ phút này người đàn ông trung niên vốn luôn nở nụ cười hờ hững bỗng chốc liền biến sắc. Đôi mắt ông ta đột nhiên tỏa ra ánh sáng rực rỡ và nhìn La Trinh với vẻ khó tin. Giọng nói của ông ta cũng trở nên kích động. Ngươi, Huyết thống của ngươi? Phụ thân, sao vậy? Tử Ngọc hơi lo lắng vì không ngờ ông ta lại kích động đến như vậy. Bọn người Điêu Viễn cũng cảm thấy khó hiểu trước phản ứng của ông. Dù sao thì ông cũng là sự tồn tại tối cao trong bộ tộc bọn họ, có lẽ cả đời họ đều không được nhìn thấy đại năng như vậy. Sao vậy? Lai Trình nhíu mày. Tại sao huyết thống của ngươi lại là vương phẩm? Sao có thể như thế được? Người đàn ông trung niên không thể khống chế được tâm trạng kích động của mình, bỗng gào to lên với bầu trời. Đại ca, Yên Hoa huynh, Chỉ Nghĩa, các người đoán xem, ta vừa nhìn thấy cái gì đây? Ha ha, ta lại có thể thấy được huyết thống vương phẩm, không ngờ nó lại xuất hiện ở nơi này, ở trong cái tù lao này. Tiếng gào to của ông ta chuyển đi thật xa, vang vọng trong hang động to lớn này. Tận sâu trong hang động này còn có vài người bị lưu đẩy khác đang tự phong ấn bản thân sau bức tường ngọc thạch, quanh năm suốt tháng không hé một lời. Cái gì? Phù Nhị đang nói lung tung cái quỷ gì vậy? Huyết thống vương phẩm ư? Ông ấy đang nằm mơ chắc. Thế giới này có huyết thống vương phẩm? Không thể nào. Chúng ta đi xem. Từng bóng người lần lượt xuất hiện sau những bức tường ngọc bể nát, các đại năng trong tộc Sivu dốc sức hóa thành những luồng sáng bắn vọt ra khỏi chỗ ở. Không lâu sau, trên mảnh sân rộng đã có thêm vài bóng người, bọn họ đều nhìn La Trinh ở giữa sân bằng ánh mắt khác thường. Một ông lão có vẻ già nua nhất trong bọn thong thả hỏi, Phù Nhị, ngươi khẳng định đứa nhỏ này có huyết thống vương phẩm của tộc Sivu chúng ta, hay là người đã già, mắt mờ cho nên đã nhìn lầm rồi? Phù Nhị nhìn La Trinh với vẻ mặt phức tạp ngơ ngẩn nói, ta tuyệt đối không nhầm, huyết pháp thống nhất, chọn cắn nuốt vết nhơ. Sức mạnh huyết thống chứa đựng trong máu của ta gần như không thể chống cự, chỉ có huyết thống vương phẩm mới có tư cách làm được điều đó. Tộc Lê Dân chia ra làm 9 bộ lạc cho nên cũng có cách gọi khác là Cửu Lê. 9 bộ lạc lớn này lần lượt là Vu Di, Phương Di, Hoàng Di, Bạch Di, Xích Di, Phong Di, Huyền Di, Dương Di và Quyến Di. Hồi Lê Dân hưng thịnh nhất thì mỗi một bộ lạc kể trên đều là con quái vật lớn ở thế giới mẹ. Phù Nhị được truyền thừa huyết thống của bộ lạc Phong Di. Phù Nhị ban tộc tộc Sivu trong cốt tháp một khối đá minh huyết, đồng thời định nghĩa huyết thống của bọn họ là từ nhất phẩm cho đến thập phẩm. Thực ra thì huyết thống thập phẩm chẳng là gì trong thế giới mẹ. Ví dụ như Phù Nhị, nếu dựa theo phân chia phẩm cấp của đá minh huyết thì huyết thống của ông ta nằm ở trong khoảng là thập tam phẩm. Đá minh huyết cũng không thể kiểm tra ra huyết thống của Phù Nhị, nhưng sức mạnh ẩn chứa trong huyết thống của ông vẫn chưa đủ để làm đá minh huyết phải vỡ nát. Vì vậy Phù Nhị mới kinh ngạc khi nghe Tử Ngọc nói đá minh huyết bị vỡ trong quá trình kiểm tra huyết thống. Trong tộc Lê chỉ có 81 ma thần là mang huyết thống cao hơn Phù Nhị một bậc, tương đương với là thập tứ phẩm. Thế nhưng huyết thống thập tứ phẩm của 81 ma thần cũng không thể cắn nuốt máu của Phù Nhị một cách đơn giản như vậy được. Sức mạnh của Phù Nhị không tính là mạnh nhất trong số những người bị lưu đày, nhưng huyết thống của ông ta là cao nhất, chỉ có duy nhất huyết thống vương phẩm mới có thể cắn nuốt máu của ông ta thoải mái như vậy thôi. Ông lão già nua nghe Phù Nhị khẳng định chắc nịch thì nhìn chằm chằm vào La Trinh. Cháu bé, cha mẹ ngươi là ai? Ban đầu La Trinh không có tin tưởng người tộc Sivu hoàn toàn mà vẫn còn lo lắng về lý do khiến cho những người này bị lưu đày đến đây. Ví dụ như là bọn họ phản bội hoặc là phạm phải sai lầm lớn trong tộc Sivu cho nên mới bị giam trong lao tù này. Tuy nhiên sau khi hắn đến đây mới thấy là người trong tộc vẫn xem Sivu là lãnh tụ của mình và quỳ lạy ông mỗi khi ra vào tộc. Nỗi lo lắng trong lòng hắn cũng dần tiêu tan đi. Mẹ ruột của ta tên là Lạc Thủy, La Trinh thản nhiên nói. Lạc Thủy, ông lão suy tư. Hình như tộc Lê Dân ta không có người này, kể cả trong vương tộc cũng vậy. Chỉ Nghĩa, ngươi đã từng nghe về người này hay chưa? Một người khác hỏi. Chỉ Nghĩa là người trẻ tuổi nhất trong bọn, dù đã sống vô số năm, nhưng vẫn duy trì hình dáng thanh niên, hơn nữa cũng là người tộc Sivu bị lưu đày vào ngục giam này trễ nhất. Khi nghe câu trả lời của La Trinh, y lặng lẽ bay xuống đất rồi quỳ một gối trước mặt hắn. Những người bị lưu đày khác đều nhìn nhau thẩm nghĩ là dù đối phương có huyết thống vương phẩm thì cũng đâu cần phải hành đại lễ như vậy. Chỉ Nghĩa, ngươi làm gì vậy? Phù Nhị buồn bực hỏi. Chỉ Nghĩa chậm rãi ngẩng đầu nói với La Trinh. Trước khi ta bị lưu đày, bé gái trong vương tộc đã ra đời. Lúc đó từ núi Ngọc Thiểm mưa to như chút nước, nên bé gái được đặt tên là Lạc Thủy. Đó là đứa con gái nhỏ tuổi nhất của đại tù trưởng, còn được đặc biệt ban lệnh cho 9 bộ lạc ăn mừng trong vòng 3 tháng. Những người khác đều ngơ ngẩn khi nghe lời nói của Chỉ Nghĩa, hàng loạt đôi mắt cùng nhìn chằm chằm vào La Trinh. Vù, chỉ chốc lát sau những người bị lưu đày vốn lơ lửng giữa không trung lần lượt đáp xuống quỳ một gối trước mặt La Trinh. Quả thực bọn họ không cần phải hành lễ trước huyết thống vương phẩm, nhưng nếu La Trinh đã là hậu duệ trực hệ của Sivu thì đó lại là khác. Đại trưởng lão thấy phụ thân và Phù Nhị của mình quỳ trên đất thì đều quỳ lại theo. Những trưởng lão khác như Điều Viễn, Kỳ Sưởng cũng quỳ lại trước mặt La Trinh. Phụ thân, những người đó là ai vậy? Tại sao mọi người lại lạy hắn? Dạ con, đừng có hỏi nhiều, mau cúi đầu xuống. Những người đứng quanh đó chưa rõ nhưng mà vẫn phải quỳ theo, lúc này chỉ có mình một La Trinh đứng ở trong sân. La Trinh cảm thấy thế này không được tự nhiên, liền nói, này, các vị miễn lễ đi. Nghe La Trinh nói vậy, người già nua nhất trong bọn chậm rãi đứng dậy và nhìn La Trinh chằm chằm với vẻ căm uất. Lẽ nào, tộc Lê Dân của chúng ta đã thất bại rồi sao? Vì sao đến con cháu của đại tù trưởng cũng bị lưu đẩy xuống thế giới này vậy? Trong mắt của ông ta thì vương tộc là niềm kiêu hãnh của tộc Lê Dân, con cháu trực hệ của đại tù trưởng thì càng là niềm kiêu hãnh trong kiêu hãnh. Bây giờ đến cháu ngoại của đại tù trưởng cũng bị lưu đẩy xuống thế giới này, thì không khó để tưởng tượng được hoàn cảnh hiện tại của tộc Sivu. Chỉ nghĩa cũng nói, tộc Sivu đã ngập tràn nguy cơ trước khi ta bị lưu đẩy rồi, nghe nói đại tù trưởng định đánh một trận với đế Hồng Thị ở tại Trác Lộc. Nhưng mà ta đã bị lưu đẩy trước lúc đó cho nên không biết thông tin gì cả, xin hãy cho ta biết chuyện khi ấy thế nào. Bọn họ cho rằng La Trinh cũng bị lưu đẩy tới thế giới này. La Trinh sửng sốt, đến lúc này mới biết là bọn họ hiểu lầm cho nên liền giải thích. Ta không bị lưu đẩy đến đây. Không bị lưu đẩy ư? Ông lão già nua tỏ ra kỳ quái. Vậy người đến thế giới này bằng cách nào? Những người khác cũng nhìn nhau. Còn phương pháp nào đưa hắn vào thế giới này ngoài việc bị lưu đẩy nữa chứ? Nơi này cách thế giới mẹ vô cùng xa xôi. Tu vi của La Trinh không thể giúp hắn vượt qua khoảng cách dài đến như vậy. Một người trong đó bỗng nhiên sáng mắt lập tức hỏi. Chẳng lẽ người đến đây bằng chiếc thuyền ở trên cốt tháp Man Thủy sao? Các hoang thần trong thế giới này đã quan sát chiếc thuyền đó từ lâu. Bọn họ thấy nó rơi xuống thế giới này với tốc độ nhanh, cho nên đoán rằng nó sẽ rơi tan nát trong mấy năm tới. Mọi người không biết là ai đã xây dựng chiếc thuyền đó, nhưng tất cả chủng tộc đều đang chuẩn bị đợi chiếc thuyền ấy rơi xuống để nhào vào cướp đoạt mọi thứ. Thế giới này quá khan hiếm tài nguyên, bọn họ gần như không có tài nguyên nào để tu luyện ngoài hoang cốt. Mỗi chủng tộc đều chú ý tới động tĩnh của chiếc thuyền kia, ngay cả tộc Sivu cũng lập kế hoạch cặn kẽ nhằm xác định địa điểm rơi của nó, qua đó chuẩn bị chia của bất cứ lúc nào. Thế nhưng không lâu trước đó chiếc thuyền ấy lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn, bởi vì bọn họ nhận thấy nó lại bay lên trên hỗn độn một lần nữa. Khi ấy thì bộ tộc Nữ Hoa, chủng tộc mạnh nhất ở thế giới này, đã buộc chặt chiếc thuyền ấy vào cốt tháp Man Thủy. Ông lão già nua, Phù Nhị và Chị Nghĩa cũng nhìn chằm chằm vào La Trinh, thầm nghĩ quả là có khả năng ấy. Phải. La Trinh gật đầu. Mẹ nói với ta rằng Sivu đã tạo ra chiếc thuyền ấy. Ta không được sinh ra trong thế giới mẹ mà ta sinh ra ở trong nó. Chắc hẳn tình trạng ở thế giới mẹ không khác với suy nghĩ của mọi người là mấy. Tộc Lê Dân đã thất bại cho nên ông ngoại mới tạo ra chiếc thuyền cho Lê Dân chạy thoát. Những người còn lại nghe La Trinh nói đến đây thì tất cả đều biến sắc. Thực sự là như vậy sao? Tộc Lê Dân thực sự thất bại. Những người lưu đày đều lộ ra vẻ mặt đau khổ. Chúng ta thua đế Hồng Thị, vậy còn đại tù trưởng đâu, 81 ma thần đâu, biết bao nhiêu Sivu vệ nữa, đâu rồi? Ông lão giả nua chăm chăm hỏi La Trinh. La Trinh lắc đầu, ta không rõ lắm, ta chỉ biết chiếc thuyền này chở hy vọng của tộc Lê Dân, trong đó cũng có vô số con cháu tộc Lê Dân, đây là chiếc thuyền chạy nạn. Tại sao có thể như vậy? Tộc Lê Dân ta không thể nào thua đế Hồng Thị được. Đại ca, ta muốn ra ngoài kia giết sạch người của tộc Hiên Viên, một người trong đó nói với vẻ căm giận. Hiển nhiên cả tiêu diệt tộc Lê Dân không phải là tộc Hiên Viên ở thế giới này, tuy cho cùng là nơi này chỉ là chốn lưu đày của những kẻ bị cổ thần nguyền rủa mà thôi, thế nhưng do bọn họ đang kích động cho nên rất khó kìm nén. Đừng kích động như vậy, ông lão già nua hít sâu một hơi như đang cố gắng giữ lại tâm trạng bình tĩnh, kế đó lại hỏi. Nếu đại tù trưởng đã tạo ra chiếc thuyền này thì sao nó vẫn cứ rơi xuống vậy? Bởi vì chiếc thuyền này đã gặp phải sự đuổi giết của Hiên Viên vệ. La Trinh hạ giọng nói, Lê Dân trong thuyền gần như bị tàn sát hết sạch. La Trinh thấy bọn họ kích động cho nên không muốn nói, nhưng cứ bị hỏi tới mãi như thế thì cũng khó mà giấu giếm được, cho nên hắn đành phải trả lời đúng như sự thật. Hiền Viên vệ, ông lão giả nua vốn đang giữ bình tĩnh lập tức trở nên kích động. Đáng tiếc là khi xưa ta không giết sạch đám Hiền Viên vệ chết tiệt đó, chỉ có 100 Hiền Viên vệ chết trong tay ta mà thôi. Cầm tên Hiền Viên vệ. La Trinh thầm khiếp sợ, hắn không biết số lượng Hiên Viên vệ chính xác nhưng mẹ nói tộc Lê Dân có đến hơn 100.000 Sivu vệ thì chắc là phe Hiên Viên vệ cũng không chênh lệch là mấy. Ông lão này phải có sức mạnh lớn đến nhường nào thì mới có thể một mình giết sạch Hiên Viên vệ. Hiện tại thì La Trinh cũng chưa có rõ ràng lắm về cách đo đếm sức mạnh của hoang thần so với cách đo đếm sức mạnh của chân thần hay là thánh nhân ở thế giới bên ngoài, nhưng hắn cũng biết là Hiên Viên vệ mà mẹ hắn nhắc đến là người có cảnh giới bỉ ngạn cảnh, cho nên ông dạo lão này có thể tiêu diệt được 100 tên Hiên Viên vệ thì đủ cho thấy thực lực của ông ta cũng kinh khủng đến nhường nào. Sau khi Lê Dân bị tàn sát, thần vực dần bị chiếm cứ. Về sau đó thì... La Trinh không nói thì thôi, mà nếu đã quyết định tin tưởng những người lưu đày này thì hắn sẽ kể lại mọi chuyện từ đầu đến cuối. Đợi đến khi La Trinh kể xong, bọn họ đều rơi vào im lặng. Một lúc lâu sau, Phủ Nhị lên tiếng. Nói cách khác là nguyên nhân làm chiếc thuyền đột ngột thay đổi hướng cách đây không lâu là ngươi sao? Phải, La Trinh gật đầu. Phủ Nhị nhìn chăm chăm vào ông lão giả nua. Đại ca, người nói xem nên làm sao bây giờ? Những người khác cũng nhìn chằm chằm vào ông lão. Người có sức mạnh cao nhất trong tất cả những người bị lưu đày, đồng thời cũng là người mạnh nhất trong tộc Sivu tại thế giới này. Ông ta cũng là nhân vật không thể xem thường khi còn ở thế giới mẹ. Ban đầu do tộc Sivu còn đang đợi chia phần cho nên rất hy vọng chiếc thuyền kia rơi xuống, nhưng bây giờ bọn họ lại lo lắng cho số phận của nó. Ông lão giả nua trầm ngâm nhìn La Trinh, trong đôi mắt mơ hồ có vẻ bàng hoàng, cuối cùng thở dài thườn thượt. Gương mặt ông ta hiện rõ nếp nhăn hơn cả trước đó cho nên trông càng thêm già cỗi. Lão già này tuổi tác đã cao, dù phải hy sinh cái thân tàn này vì tộc Lê Dân cũng không sao. Nhưng mà đã vào thế giới này thì không thể ra được, còn cách nào khác nữa? Ông ta thở dài. Những người bị lưu đày vừa nghe được một số ít tin tức từ thế giới mẹ đã kích động khôn nguôi. Ở đây lâu rồi không có người bị lưu đày mới cho nên bọn họ cũng mất hẳn con đường nghe ngóng tin tức từ thế giới mẹ. Nhưng mà bọn họ luôn nghĩ về sự an nguy của tộc Lê. Rất hiển nhiên những tin tức do La Trinh mang đến đã khiến họ phải rơi vào tuyệt vọng. Nhưng hiện tại La Trinh cũng là cơ hội để bọn họ đền đáp tộc Lê Dân. Vấn đề là chỗ thế giới này nó là một cái ngục giam khổng lồ, còn bọn họ bị nhốt trong chốn lao tù thì còn có cách gì nữa đây? Vị đại ca vừa nói xong thì đôi mắt những người khác cũng tối hẳn đi. Có điều chúng ta cũng phải bảo bộ tộc Nữ Oa thả chiếc thuyền đó ra để nó rời đi. Phủ Nhị bỗng nhiên lên tiếng. Nói đúng lắm, dù cho bộ tộc Nữ Oa mạnh thế nào thì cũng đừng mơ chạm tới chiếc thuyền đó. Một người bị lưu đày khác cũng tán thành với thái độ kiên định. Bộ tộc Nữ Oa là bá chủ tuyệt đối ở thế giới này, họ không chỉ có huyết thống mạnh mẽ còn sở hữu vài người lưu đày cực kỳ lợi hại, do vậy bọn họ hoàn toàn có tư cách thống trị thế giới này. Ông lão giả nua ngắt lời bọn họ, các người không nghĩ tới ý kiến của La Trinh sao? La Trinh đã chủ động tìm đến, tức là hắn có ý tưởng của mình. Thế là đám người bị lưu đày đang kích động lại quay ra nhìn chằm chằm vào La Trinh lần nữa. Bây giờ chính là lúc để hắn đưa ra quyết định. La Trinh im lặng nhìn lướt qua mọi người rồi mới bình tĩnh nói. Mẹ ta đưa ta đến đây vì lý do bất đắc dĩ, ta chỉ có một suy nghĩ trong đầu khi vừa tới thế giới này, là phải trở nên mạnh mẽ hơn, sau đó quay về, giết hết. Ta không chỉ muốn quay về thần vực mà còn muốn quay về thế giới mẹ, giết sạch kẻ thù. Lúc hắn thốt ra câu này, những người bị lưu đày đều tươi cười. Với sức mạnh hiện tại của La Trinh thì câu này mang ý nói quá, nhưng nếu ngay cả đứa cháu của tộc Lê Dân của Sivu còn không dám nghĩ như thế thì sợ là bọn họ sẽ không còn hy vọng gì nữa mất. Ông lão giả nua thở dài, với huyết thống của ngươi thì không khó để trở nên mạnh hơn tại thế giới này, có điều chỉ e chuyện giết chết kẻ thù là không thể thực hiện, bởi lẽ không ai có thể rời khỏi nơi đây. Những người bị lưu đày có cảnh giới tối thiểu là đại năng bỉ ngạn cảnh, cho nên nào chịu bị nhốt ở thế giới này. Có thể nói bọn họ gần như đã nghĩ hết mọi cách, thế nhưng là đến bây giờ vẫn chưa có bất kỳ ai hay bất kỳ sinh linh nào rời khỏi thế giới này được. Đây là nơi chỉ có vào mà không thể ra. Ông lão giả nua vốn muốn nói Lạc Thủy không nên đưa La Trinh đến đây, nhưng nghĩ lại thì ông ta không có tư cách để trách móc con gái của đại tù trưởng. Huống hồ La Trinh được đưa đến đây là để nhằm bảo toàn mạng sống cho hắn. Những người khác cũng lộ ra vẻ uất nghẹn. Đúng lúc này La Trinh chớp chớp mắt, sau đó sử dụng chân nguyên truyền âm lời nói của mình vào tai những người bị lưu đày. Nếu như ta biết cách quay về thì sao? Bọn Phù Nhị, ông lão già nua và Chỉ Nghĩa đều nghe thấy lời truyền âm bằng chân nguyên của La Trinh. Bọn họ đều nghi hoặc vì không biết lý do tại sao La Trinh lại tỏ ra thần bí như vậy. Ông lão già nua cũng sử dụng chân nguyên truyền âm lại. Thế là sao? Không biết các ông đã nghe về bộ tộc trưởng giám ngục chưa? La Trinh thong dong hỏi lại. Tiểu Vân từng nói với La Trinh rằng bộ tộc trưởng giám ngục đang tìm kiếm hai tỷ đệ bọn họ khắp nơi. Bộ tộc ấy quản lý thế giới này cho nên có thể đã bố trí gián điệp ở khắp mọi nơi. La Trinh vừa đến tộc Sivu cho nên chưa biết rõ tình hình. Nhỡ như trong tộc có người của bộ tộc trưởng giám ngục thì phiền phức to, cứ cẩn thận là tốt nhất. Những người vừa lưu đày nghe La Trinh nhắc đến bộ tộc trưởng giám ngục, bèn nhìn nhau một lần nữa. Ông lão già nua nhìn chằm chằm vào La Trinh với vẻ mặt khó thể tưởng tượng. Người mới vào thế giới này một thời gian ngắn sao có thể biết đến bộ tộc trưởng giám ngục? Cực kỳ ít người trên thế giới này biết được về ánh sáng phán xét, huống chi là chủng tộc thần bí như bộ tộc trưởng giám ngục. Theo những gì La Trinh đã nói thì hắn chỉ vừa đến thế giới này chưa đầy một năm, hơn nữa lại luôn sống ở nơi hoang dã bên ngoài cốt tháp. Vậy thì hắn làm thế nào để biết được những thông tin này? tuy nhiên đã chứng thực được thân phận của La Trinh, cho nên ông lão giả lua và những người lưu đày cũng không hề nghi ngờ lời nói của hắn, chỉ là bọn họ quá bất ngờ trước những lời nói đấy, cho nên trong lòng còn phải suy tính, chứ chưa có lập tức là đưa La Trinh riêng ra một chỗ để có thể hỏi han tỉ mỉ hơn. Các trưởng lão bị lưu đày ở đây cũng đâu chịu khuất phục dễ dàng như vậy. Bao nhiêu năm qua bọn họ đã tìm mọi phương pháp rời khỏi đây, nhưng chưa thể thoát khỏi sợi dây trói trên người. Thế mà La Trinh vừa xuất hiện đã thông báo cho bọn họ biết rằng mình có cách rời khỏi thế giới này, cho nên đương nhiên bọn họ sẽ cảm thấy khó mà tin nổi. Nếu La Trinh không có thân phận đặc biệt thì bọn họ đã đuổi hắn ra ngoài từ lâu, chứ đời nào còn có cơ hội để mà đứng đây tán dóc. Lúc vừa vào thế giới này, ta đã gặp được hai người trong bộ tộc trưởng giám ngục, La Trinh bình tĩnh nói. Ông lão giả nua trầm ngâm một lát rồi mới lên tiếng. Bộ tộc trưởng giám ngục đúng là người kiểm soát thế giới này, hầu như chẳng bao giờ lộ mặt, cho dù có thì cũng chỉ sử dụng thần thông hóa hư mà xuất hiện, nên người bình thường hoàn toàn là không thể phát hiện ra sự tồn tại của họ. Ngươi có khẳng định chắc chắn là đã gặp được bọn họ hay không? Bộ tộc trưởng giám ngục chính là lính canh của ngục giam này, còn những người bị lưu đày thì chính là tù nhân trong ngục. Để rời khỏi chốn lao ngục này, tù nhân gần như đã dở mọi mánh khóe. Nếu bộ tộc trưởng giám ngục bỗng nhiên xuất hiện như vậy thì e là đã bị đám người lưu đày đây xé tan nát mất. Thậm chí có người lưu đày đã từng âm thầm điều tra hang ổ của bộ tộc trưởng giám ngục với hy vọng tìm ra cách rời khỏi ngục giam này, nhưng đáng tiếc không thu hoạch được gì. Cứ mỗi vài trăm năm, bộ tộc trưởng giám ngục sẽ lặng lẽ dùng ảo ảnh của mình tuần tra cốt tháp của các tộc. Chỉ những người bị lưu đày có sức mạnh to lớn như bọn họ mới nhận ra. Ta khẳng định. La Trinh gật đầu. Người lấy gì để chứng minh? Ông lão lại hỏi. Bọn họ có thể cho ta nhìn thấy sự tồn tại của sợi xích nguyền rủa, ta đã tận mắt nhìn thấy nó, La Trinh trả lời. Những người bị lưu đày đồng loạt hít vào một hơi khí lạnh. Mối ràng buộc lớn nhất trong ngục giam này chính là sợi dây xích nguyền rủa. Ngay cả sức mạnh siêu nhiên của ông lão giả nua cũng không thể làm gì sợi xích nguyền rủa vô hình đó. Chỉ nghĩa hơi nghi hoặc. Không đúng, tại sao bộ tộc trưởng giám ngục lại muốn giao tiếp với ngươi? Thân là người quản lý của thế giới này, mục đích của bộ tộc trưởng giám ngục chính là đảm bảo cho không để bất cứ ai rời khỏi nơi đây. Chỉ nghĩa đã từng cố gắng trao đổi với chủng tộc ấy nhưng không nhận được bất kỳ câu trả lời nào ngoài sự im lặng. Những người khác cũng mờ mịt như rơi vào sương mù, bởi lời nói của La Trinh nghe hệt như là đang nói bừa nói bậy. Bởi vì trong nội bộ của tộc trưởng giám ngục đã xảy ra binh biến tranh chấp, một nhóm người trong tộc muốn thoát ly khỏi nơi đây, La Trinh trả lời. Song phái chủ trương rời đi đã bị thất bại, bây giờ chỉ còn lại có một cặp tỷ đệ thôi. Sau đó La Trinh bắt đầu kể lại về lai lịch của Tiểu Vân và Phù Sơ. Sau khi nghe hết câu chuyện, những người bị lưu đày im lặng hồi lâu để tiêu hóa tin tức mà La Trinh cung cấp, sắc mặt ai nấy cũng đều phức tạp. Ít nhất lời giải thích của La Trinh vô cùng hợp lý, hơn nữa những người bị lưu đày này cũng có thể kiểm chứng được một số đầu mối. Ví như Tiểu Vân nói với La Trinh rằng bộ tộc trưởng giám ngục đang đuổi bắt bọn họ. Trong 1000 năm qua, quả thực bộ tộc trưởng giám ngục đã tuần tra cốt tháp của các chủng tộc lớn nhiều lần. Trước đây bọn họ chỉ xuất hiện một lần mỗi 200-300 năm, nhưng trong vài chục năm trở lại đây, số lần mà bọn họ xuất hiện đã phải đến hơn 100 lần. Bọn Phù Nhị và Chí Nghĩa cũng từng phỏng đoán nguyên nhân dẫn đến động tĩnh khác thường của bộ tộc trưởng giám ngục là thế giới này đã phải xảy ra cái chuyện gì đó. Chẳng qua chủng tộc đó không trao đổi với những người bị lưu đày nên bọn Phù Nhị cũng không biết rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Bây giờ xem ra thì mục đích tuần tra liên tục của bộ tộc trưởng giám ngục chính là cặp tỷ đệ mà La Trinh nhắc tới. Những người bị lưu đày này nằm mơ cũng muốn thoát khỏi thế giới này, nhưng cũng chỉ nằm mơ mới có thể thoát khỏi ngục giam do chính cổ thần hỗn độn xây nên. Một hồi lâu sau, ông lão mới lên tiếng. Nếu như lời La Trinh nói là sự thật, thì đây có lẽ là cơ hội tuyệt vời, đồng thời nó cũng có lẽ là cơ hội duy nhất. La Trinh không hổ là người có huyết thống của đại tù trưởng. Chỉ có những người được trời lựa chọn mới có thể có cơ hội gặp được những thứ vô cùng hiếm hoi như vậy. Phù Nhị hưng phấn nói, đại ca, hay là đưa cặp tỷ đệ đó vào cốt tháp của chúng ta trước. Một người bị lưu đày sốt ruột đề nghị, nếu đôi tỷ đệ đó bị bộ tộc trưởng giám ngục tìm ra và đưa đi mất, thì cơ hội hiếm hoi này cũng sẽ biến mất. La Trinh thì không hề bày tỏ ý kiến gì, bởi vì suy cho cùng thì những người bị lưu đày ở đây, họ sẽ quen thuộc với thế giới này hơn. Ông lão trầm ngâm một lúc rồi hỏi La Trinh, vậy đôi tỷ đệ đó có nguy cơ gì không? Bọn họ đang ở trong một bộ lạc cạnh đồng hoang vạn cổ, tạm thời thì không có nguy cơ gì lớn, La Trinh đáp. Đôi tỷ đệ ấy đã ở trong bộ lạc Tấn Thiết khá nhiều năm, hơn nữa La Trinh vừa giúp bọn họ tiêu diệt đi bộ lạc Vũ Phi, cho nên địa vị của Tiểu Vân khá là vững chắc, nếu không có gì bất ngờ xảy ra thì hai người đó sẽ an toàn. Vậy là tốt rồi, còn 3 năm nữa, sẽ đến lúc ánh sáng phán xét xuất hiện, chúng ta vẫn còn thời gian chuẩn bị. Trước đó chúng ta không nên rút dây động rừng làm gì, ông lão ra quyết định. Ta sẽ âm thầm bàn bạc với các tộc lớn như Nữ Oa, tộc Viêm và Thiên Nhạc. Việc rời khỏi thế giới này không chỉ là mơ ước của mình bộ tộc Sivu, mà còn là tất cả những kẻ lưu đày đến nơi tù ngục này. Một khi bọn họ đã biết phương pháp rời khỏi đây thì sẽ đến bộ tộc trưởng giám ngục. À, đến bộ tộc trưởng giám ngục cũng không cản nổi. Đại trưởng lão của tộc Sivu, Kiều Viễn và Kỷ Sướng đều không hiểu tại sao La Trinh và các đại năng lại phải nói chuyện trong âm thầm, không biết bọn họ đang tính toán chuyện gì lớn mà phải dùng chân nguyên truyền âm cẩn thận như vậy. Đúng lúc đài một người trong tộc Sivu bay tới, báo cáo đại trưởng lão, tộc quyên viên cử đại sứ đặc biệt đến cầu kiến. Người đó báo cáo xong mới quay nhìn vào sân, bây giờ phát hiện những đại năng của tộc Sivu luôn bế quan đều đã xuất quan. Hắn ta trợn tròn con mắt ngơ ngác hồi lâu vì không biết chuyện gì xảy ra. Những vị đại năng mà cả ngàn năm cũng khó gặp một lần lại có mặt đông đủ tại đây, rốt cuộc hôm nay là ngày gì? Từ Ngọc thản nhiên liếc nhìn hắn rồi nói, tộc huyền biên đến đây vì cốt tháp Thiên Nam phải không? Đúng, bọn họ đến để hạ chiến thư, người đó trả lời. Ta biết ngay là bọn họ sẽ không bỏ qua chuyện này mà. Gương mặt của Tử Ngọc đanh lại như phớt lên một lớp xương lạnh. Điều Viễn và Kỷ Sưởng cũng sầm mặt lại. Những người bị lưu đày không có đích thân giải quyết chuyện trong tộc mà giao hết lại cho đại trưởng lão là Tử Ngọc. Thế nhưng nàng vừa mới giao ước với bộ tộc Hiên Viên không lâu thì đã bị mất đi hai đệ tử tinh nhuệ. Để cho bộ tộc của mình rơi vào thế bị động chính là sai lầm của Tử Ngọc, cho nên nàng vô cùng tức giận. Để Tử Ngọc giải quyết chuyện trong tộc đi, ông lão giả nua lên tiếng. Ngoài những chuyện sống còn của bộ tộc thì những người bị lưu đày bọn họ thường sẽ không tham gia vào cuộc tranh đấu giữa đám hoang thần mà lựa chọn lảng tránh để cho đám con cháu của mình giải quyết. Chuyện này thì cũng không đến phiên họ phải tham gia. Chờ một chút, Tử Ngọc đột nhiên lên tiếng. Phù Nhị nhìn sang con gái của mình rồi hỏi với giọng điệu thản nhiên. Tử Ngọc, con còn chuyện gì sao? Một đôi mắt xinh đẹp của Tử Ngọc nhìn chằm chằm vào La Trinh với vẻ phức tạp. Điều Viễn mang La Trinh về là vì hắn đã thể hiện được sức mạnh phi phàm trước mặt Trừng Úy, do đó hắn hoàn toàn có thể tham gia vào cuộc chiến giữa hai tộc với nhau. Vì vậy mà Tử Ngọc cũng băn khoăn khi muốn lựa chọn La Trinh như vậy. Không ngờ sau đó phát hiện ra hắn có huyết mạch vương phẩm và thân thế to lớn như vậy, liệu nàng còn điều hắn đi chiến đấu được không đây? Trong trận tranh giành cốt tháp Thiên Nam lần này, Vệ Hạ và Phong Long đã bị bộ tộc Hiên Viên ám sát, cho nên phần thắng của chúng ta rất nhỏ. Ta hy vọng La Trinh có thể cùng chiến đấu. Từ Ngọc nói thẳng ra quyết định của mình. Phù Nhị còn chưa nói gì thì ông lão giả nua đã cười. Con đường tắt giúp Trinh Nhi trở nên mạnh hơn chính là tu luyện hoang thần ở trên thế giới này, và lại làm thế còn có thể giúp hắn phát huy ra toàn bộ sức mạnh huyết thống của mình. Nếu có thể đảm bảo cho sự an toàn của hắn thì cũng không phải là không thể chiến đấu. Đôi mắt của những người bị lưu đày là vô cùng tinh tường. La Trinh chỉ là chân thần cấp cao mà dường như lại có dấu vết tu luyện hai loại chân ý của đạo. Hơn nữa linh hồn của hắn cũng mạnh hơn hoang thần bình thường rất nhiều. Như vậy thì việc đối đầu với hoang thần cấp trung là không khó. Huống chi hắn đã đến bộ tộc Sivu, sau này còn có thời gian để thu nạp hoang cốt, huyết thống. Nghe câu trả lời của ông lão, Từ Ngọc mỉm cười gật đầu. Từ Ngọc biết rồi. Đợi những người bị lưu đày rời đi cả, Từ Ngọc mới sai người dẫn đại sứ của bộ tộc Hiên Viên qua đây. Không lâu sau thì vài luồng sáng bay tới từ phía chân trời. Người dẫn đầu có gương mặt sáng như bạch ngọc, mày kiếm mắt sáng, mặt mũi là ngạo nghễ. Hắn ta chỉ là hoang thần cấp trung nhưng lại không hề hoảng hốt khi bước vào địa bàn của tộc Sivu. Sau khi thấy đại trưởng lão, hắn cũng không hề chào hỏi giữ lễ mà chỉ rút một tấm ngọc ra rồi nhẹ nhàng bắn về phía Tử Ngọc, sau đó còn nói với thái độ ngạo mạn, cầm chắc đi, đây là chiến thư của bộ tộc Hiên Viên bọn ta. To gan, làm càn. Hành vi của hắn làm cho Điêu Viễn, Kỳ Sưởng và những người khác trong tộc Sivu giận dữ. Tử Ngọc thì vẫn bình tĩnh như cũ, ngón tay thon dài khép lại nhận lấy tấm ngọc. Nàng liếc mắt nhìn nó rồi thản nhiên đáp, các người đã chọn xong người rồi à? Đúng là tự tin. Thanh niên đó mỉm cười, bộ tộc Hiên Viên ta là thống lĩnh bát hoang cho nên tất nhiên không cần lo lắng gì. Theo ta thấy tộc của ta chọn 5 người chiến đấu là quá lãng phí, một mình Tiên Trạch ta là đủ. Hóa ra người chính là Tiên Trạch của bộ tộc Hiên Viên, Kỳ Sưởng cau mày. Bộ tộc Hiên Viên đột nhiên xuất hiện một vị thiên tài hơn người, nghe nói cả bộ tộc đã dốc hết túi tài nguyên để bồi dưỡng hắn. Thú vị, bộ tộc Hiên Viên lại yên tâm cho người đến đây hạ chiến thư sau. Điều Viễn nhướng mày, lời nói sâu xa, người không sợ chết à? Hai tộc vừa giao ước xong thì bộ tộc Hiên Viên đã khiến cho bộ tộc Sivu phải chịu thiệt hại nặng bằng cách đánh chết Hạ Vệ và Phong Long. Đương nhiên trong cơn giận dữ, bộ tộc Sivu sẽ tìm cách trả thù. Thật không ngờ bộ tộc Hiên Viên lại dám phái Tiên Trạch tới để hạ chiến thư. Cha ta đã nói là các ngươi không dám đụng đến ta, Tiên Trạch bình tĩnh đáp. Có gì mà không dám, bây giờ ta giết ngươi luôn. Khí thế của Kỳ Xưởng trào dâng như một con thú hoang cổ có thể cắn người bất cứ lúc nào. Thân là trưởng lão của tộc Sivu, Kỳ Xưởng có sức mạnh ngang bằng với Điều Viễn và dư sức đánh chết một hoàng thần cấp trung. Áp lực hình thành từ khí thế ấy khiến cho Tiêu Trạch phải lui về sau hai bước, song hắn ta vẫn nở nụ cười thản nhiên chứ không hề tỏ ra sợ hãi. Người có thể thử. Được. Người nóng tính như Kỳ Xưởng thì đâu thể chịu sự khiêu khích từ một tên tiểu bối. Thế Kỳ Xưởng định ra tay, Tử Ngọc đột nhiên giơ tay ngăn cản, hở hững nói: Bộ tộc Huyên Viên giết người tộc Sivu ta trên đồng hoang vạn cổ, theo như giao ước thì bất kể sống chết. Nếu như chúng ta giết hắn ở đây là làm trái với giao ước. Nhưng mà, Kỳ Xưởng không phục. Từ Ngọc không để ý tới Kỳ Xưởng mà tiếp tục nói, ta nhận chiến thư, bộ tộc Sivu ta sẽ nghênh chiến vào 3 tháng sau, người có thể đi. Tiên Trạch nhìn Tử Ngọc với vẻ không hứng thú mấy, tất nhiên là mục đích của hắn ta khi đại diện tộc Huyên Viên đi hạ chiến thư chính là để khiêu khích bọn họ. Không ngờ là đại trưởng lão của tộc Sivu lại hờ hững giống như không để chuyện này trong lòng, đúng là có hơi làm hắn ta thất vọng. Trước khi đi, Tiên Trạch cười ha ha, hy vọng đến lúc đó thì đám vô dụng các người có thể làm ta hài lòng. Nghe thế là Trình vẫn luôn giữ im lặng bên cạnh cũng hơi nhíu mày. Chờ đã, giọng nói của Tử Ngọc lạnh nhạt vang lên. Cái gì? Tiên Trạch vừa xoay người lại, bốp. Mọi người không nhìn thấy Tử Ngọc ra tay thế nào nhưng lại thấy 5 dấu ngón tay hằn rõ trên mặt của Tiên Trạch. Tử Ngọc nhấc bàn tay ngọc của mình lên, lạnh lùng nói: Ngươi là đại sứ của tộc Huyên Viên, tuy ta không thể giết ngươi, nhưng cũng có thể dạy bảo khi ngươi thiếu lễ phép. Về bảo cha mẹ ngươi dạy lại ngươi cách đối nhân xử thế đi. Thân là đại trưởng lão của tộc Sivu, sức mạnh của Tử Ngọc là vô cùng khó lường. Có thể nói là sức mạnh của nàng đã gần bằng sức mạnh của những người bị lưu đày ở trong tộc. Thế cho nên việc ra tay với một gã hoang thần cấp trung đối với nàng vốn là không có vấn đề gì. Cái tát này không hề nhẹ, nửa bên mặt của Tiên Trạch sưng phù lên, thế nhưng hắn chỉ vươn tay vuốt mặt như thể đã lường trước, hơn nữa còn lè lưỡi liếm liếm. Đại trưởng lão dạy bảo đúng lắm, Tiên Trạch nhớ rồi. Dứt lời hắn liền dẫn người bỏ đi. Cái tên này, Điều Viễn sầm mặt nhìn theo bóng lưng bọn họ. Để ta chặn giết hắn giữa đường là được, Kỳ Xưởng cũng nói. Không cần. Đây là hắn cố ý làm thế, rõ ràng là tộc Huyên Viên đã chuẩn bị từ trước. Từ Ngọc lắc đầu, thay vì tức giận với tên nhóc đó chi bằng chuẩn bị trước cho cuộc chiến vào 3 tháng sau, chúng ta tuyệt đối không thể thua. Sau đó nàng lại nói với La Trinh, mấy ngày này ngươi cần tu luyện chung với bọn Mão Tuyết, Trừng Úy và Đồ Bạch, ta sẽ cung cấp tài nguyên tu luyện đầy đủ cho ngươi. 3 tháng sau, ngươi sẽ chiến đấu cho bộ tộc Sivu. La Trinh mỉm cười gật đầu. Bộ tộc Sivu nằm trong 3 tộc lớn nhất của thế giới này cho nên số lượng hoang cốt tích trữ gần như vượt trên tưởng tượng của đám hoang thần bình thường. Chẳng qua hoang cốt huyết thống trong các tộc lớn đều rất eo hẹp, do vậy dù mỗi người trong tộc đều muốn có nhiều hoang cốt huyết thống nhưng vẫn chỉ được phân chia dựa trên độ tinh khiết của huyết thống và những gì tài năng tương lai của mình biểu hiện. Ngay cả như vậy thì số lượng hoang cốt huyết thống được phân chia vẫn không nhiều. Thiên tài như Trừng Úy cũng chỉ có thể lấy được hơn 10 miếng hoàng cốt huyết thống trong vòng 1 năm. Có điều tình huống hiện tại thì lại vô cùng đặc biệt. La Trinh có huyết thống vương phẩm cho nên những hạn chế về việc phân chia hoàng cốt huyết thống có lẽ sẽ không thể áp dụng lên trên người La Trinh như đám người kia được. Bộ tộc Sivu cũng phân làm 2 khu vực, bên ngoài là nơi sinh hoạt hàng ngày của tộc người Sivu, khu vực bên trong là nơi tu luyện, nơi tập hợp những người nổi bật trong tộc lớn. Thân thể của một thiếu niên giữa sân tu luyện rộng rãi bỗng cao lên trong nháy mắt, thoáng chốc cậu ta đã to gấp 100 lần và cao tầm gấp 300-400 mét. Ha ha, thiếu niên gào to, giơ chân đá ra sau rồi nhân tiện móc cục tạ bằng đá ở bên cạnh sân tu luyện lên. Tạ đá cực kỳ nặng nề và như quả núi, ấy vậy mà thiếu niên vẫn trông đầy sinh lực khi cầm lấy nó. Không ít thiếu niên trong tộc Sivu ở bên sân ngước nhìn. Thường Hồ đại ca thật là lợi hại. Dĩ nhiên rồi, nghe nói Thường Hổ ca ca sắp trải qua nhục thân kiếp, sau đó là có thể sử dụng Sivu hoang thể. Không hổ là huyết thống lục phẩm a. Thiếu niên tên là Thường Hổ này là hoang thần thứ 2 trong tộc Sivu, đạt được huyết thống lục phẩm trong suốt cả ngàn năm qua. Tộc Sivu khó khăn lắm mới có được một thiên tài như thế, cho nên hiển nhiên là sẽ bồi dưỡng hết lòng. Tuy nhiên do Thường Hổ còn nhỏ tuổi cho nên chưa thể chiến đấu thay bộ tộc được. Lộp cộp. Điều Viễn chậm rãi bước vào trong sân cùng với La Trinh, lúc trông thấy Thường Hổ đùa với cái tạ đá, ánh mắt La Trinh lộ vẻ khen ngợi. Đứa trẻ này còn nhỏ mà đã tu luyện đến mức này, đúng không hổ là tộc Sivu. Ngoài trừ những người bị lưu đày thì kể từ lúc vào tộc Sivu đến nay, La Trinh toàn gặp đến những người không đơn giản. Ngay cả một số người bình thường trong tộc cũng hơn xa đám hoang thần ở bên ngoài, chứ đừng nói gì đến Cửi Xưởng và Điều Viễn. Có khi hai người họ phất tay chơi chơi thôi cũng có thể càn quét cả một tòa thành. Cậu ta còn phải đi một con đường rất dài, tu luyện hoang thần cũng không phải là đơn giản, Điều Viễn trả lời. La Trinh khẽ gật đầu đồng ý, tuy hắn xem việc tu luyện hoang thần như một cái lối tắt để trở nên mạnh hơn, nhưng điều đó không có nghĩa là lối tắt này dễ đi. Tốc độ hồ tạ đá của thiếu niên Thường Hổ tăng dần, tựa như đã phát điên, cơ thể hắn cũng mất cân bằng đi. À, tên nhóc này, Điều Viễn thấy thế sắc mặt hơi tái đi. Tốc độ tăng cảnh giới tu vi của Thường Hổ nhanh chóng khác thường, nhưng hoang thần thì sẽ không ngừng phát triển cơ thể to lớn trong quá trình tu luyện. Mỗi lần cơ thể to ra thì đều cần một đoạn thời gian nhất định để thích ứng. Tuy cho cùng thì mọi người thường lĩnh ngộ sự lớn nhỏ này bằng chính kinh nghiệm của bản thân. Một số hoang thần thu nạp sức mạnh đủ để biến to gấp đôi trước đó, nhưng rồi lại gặp phải khó khăn trong việc đi đứng. Thường Hổ cũng đang gặp phải vấn đề này. Cậu ta té xuống đất, làm cho mặt sân rộng rãi rung lên. Tạ đá to như quả núi kia văng sang một bên, đúng lúc nơi đó đang tập hợp khoảng 10 thiếu niên trong tộc. Những thiếu niên này không có kích hoạt sức mạnh hoang thần trong cơ thể, nên tạ đá này đối với bọn chúng chẳng khác nào một cái núi đá kinh người. Nếu bị nó đập trúng thì cả người sẽ biến thành cái bánh thịt. Nguy rồi, vèo. Ngay lúc ấy Điều Viễn bộc phát sức mạnh hoang thần trong cơ thể, phóng to, đồng thời vội vã lao về phía tạ đá. Tuy tạ đá cách rất gần nhưng do chuyện lại xảy ra quá đột ngột, cho nên dù Điêu Viễn phản ứng nhanh thì vẫn chậm hơn một bước. Bản thân Thường Hổ lúc này đã sợ tới ngây người trước cảnh tượng ấy, chỉ biết ngồi nhìn tạ đá văng đi. Khi nghĩ đến tình cảnh máu me tung tóe sắp xảy ra, cậu ta liền nhắm nghiền mắt lại. La Trình thấy tạ đá chỉ còn cách những thiếu niên si vưu tộc kia chỉ khoảng 20-30 mét mà Điêu Viễn không thể tới kịp, thế là hắn liền vươn tay làm một động tác chộp bắt trên không. Ngay khoảnh khắc đó tạ đá bỗng rơi thẳng đứng, như đụng phải một bức tường vô hình, răng rắc. Bề mặt tạ đá hiện đầy những vết dạn li ti vì cú đập đột ngột, cuối cùng biến thành một đống đá vụn rơi vãi xuống đất như mưa. Điêu Viễn và Thường Hổ đều ngơ ngẩn nhìn diễn biến trước mắt. Những thiếu niên của tộc Sivu thì đã sợ ngây người, mặt mày tái mét vì tưởng rằng mình đã chết chắc. Đây là sức mạnh thuần túy. Điêu Viễn vẫn nghiêng đầu nhìn La Trinh, trong ánh mắt chứa đầy vẻ kinh ngạc và không tưởng. Không ngờ người lại có khả năng sử dụng sức mạnh kinh khủng đến nhường này. Nếu chỉ so về độ mạnh yếu thì trình độ sức mạnh bản nguyên mà La Trinh vừa sử dụng không đủ để lọt vào mắt Điêu Viễn. Điêu Viễn, bởi vì sức mạnh của hoang thần lớn hơn chân thần cùng cảnh giới rất nhiều, tuy nhiên sức mạnh hoang thần là hoàn toàn nó thẩm thấu vào cơ thể. Đây là một phương pháp rèn luyện cơ thể vô cùng thuần túy, cho nên không thể nào rút lực lượng ra khỏi cơ thể mình được. La Trinh sử dụng sức mạnh bản nguyên trong thần đài cửu tinh là còn lĩnh ngộ được thần thông ngoại đạo giúp hắn có thể điều khiển sức mạnh vô hình một cách hết sức thoải mái. Kỹ xảo sử dụng sức mạnh thuần thục của hắn mới là điều khiến cho Điều Viễn phải há hốc mồm ngạc nhiên. Bất đắc dĩ ra tay, mong trưởng lão Điều Viễn thứ lỗi, La Trinh nói. Dứt lời ngón tay hắn khẽ hạ xuống, bức tường được tạo thành từ sức mạnh bản nguyên lập tức tiêu tan. Điều Viễn thúc thúc, Thường Hổ không cố ý đâu. Thường Hổ bị dọa sợ, nếu ban nãy cậu ta thực sự đập chết hơn chục người trong tộc thì đúng là gây ra đại họa, không có cách nào bù đắp lại. Điều Viễn liếc mắt nhìn Thường Hổ mà nói, ta biết, sau này cẩn thận một chút. Vâng ạ. Thường Hổ chớp mắt sau đó lui ra ngoài cùng nhóm thiếu niên kia. Còn Điêu Viễn sau khi được tận mắt chứng kiến năng lực của La Trinh thì trong lòng ông ta cũng nhen nhóm lên những cảm nghĩ khác về hắn. Sau sự việc nho nhỏ này, ông ta tiếp tục dẫn La Trinh đi qua sân tu luyện, đến một nơi có những kho hàng cao to nối tiếp nhau, số lượng chắc phải đến hàng chục ngàn. Chỉ mới vần đến nhà kho, La Trinh đã cảm nhận được luồng sức mạnh hoang thần mạnh mẽ tỏa ra từ nơi ấy. Hắn vội hỏi, bên trong mấy cái kho đó là cất giữ hoàng cốt sao? Phải, Điêu Viễn gật đầu. Từng ấy hoàng cốt cả, La Trinh trợn tròn con mắt. Những cái nhà kho trước mắt này đều cao đến mấy chục ngàn mét, vậy thì tính xem nó có thể chứa được bao nhiêu hoàng cốt cơ chứ? Tài nguyên tộc Sivu sở hữu vượt trên cả tưởng tượng của hắn nhiều lần. Thực ra số lượng hoàng cốt không có ý nghĩa quá lớn với bộ tộc Sivu chúng ta. Điều Viễn lạnh nhạt cất lời, dù sao mỗi người chỉ có thể thu nạp được một lượng sức mạnh hoàng thần nhất định, sau đó thì phải đối mặt với nhục thân kiếp. Nếu không vượt qua được nó thì dù có thu nạp nhiều hoàng cốt đến đâu đi chăng nữa, cũng không thể tăng tiến tu vi. Nhục thân kiếp, La Trinh sửng sốt, nhục thân kiếp là cái gì vậy? La Trinh đã nghe về sinh tử kiếp, về thiên kiếp nhưng lại chưa từng nghe về nhục thân kiếp. Không ngờ Điêu Viễn còn tỏ ra khó hiểu hơn cả La Trinh, ông ta hỏi với giọng buồn bực. Ngay cả nhục thân kiếp mà người cũng không biết luôn sao, vậy thì đỡ làm sao được? La Trinh vừa mới tới thế giới này bao lâu chứ, kiến thức của hắn về hoang thần phần lớn đều đến từ Tiểu Vân, tinh luyện hoang cốt cho đến phương pháp hấp thu sức mạnh hoang thần. Mãi cho tới khi đến Sa Tâm Thành hắn mới biết thêm về hoang cốt huyết thống, nhưng cũng không hiểu quá sâu. Hắn chỉ biết khi tinh luyện hoang cốt và hấp thu sức mạnh hoang thần từ trong đó thì sẽ trở nên mạnh hơn. Ngoài ra thì khi có huyết thống của một tộc nào đó mới có thể hấp thu được hoang cốt huyết thống đặc thù của tộc và thu được thiên phú huyết thống. Hiểu biết của La Trinh tóm lại chỉ có bấy nhiêu. Ta chỉ tu luyện hoang thần, cũng là một pháp môn luyện thể, còn nhục thân kiếp là cái gì ta quả thật không biết. La Trinh lắc đầu. Điêu Viễn nhìn La Trinh bằng ánh mắt kinh ngạc một lúc lâu, vẻ mặt kiểu như không nén nổi cười. Tu luyện hoang thần không chỉ đơn giản là luyện thể, nếu tu luyện đến cực hạn cũng có thể vượt qua bỉ ngạn, đạt tới bỉ ngạn cảnh. Tu luyện hoang thần thực ra là pháp môn tu luyện của cổ thần. Tu luyện hoang thần đạt tới bỉ ngạn cảnh ư? Ánh mắt La Trinh lóe lên. Điêu Viễn gật đầu. Đây là điều mà đại trưởng lão nói cho chúng ta biết. Họ đều là những cường giả bị cổ thần hỗn độn lưu đẩy xuống thế giới này, thời gian đầu cũng sẽ không sống quá ngàn năm, chỉ cần ánh sáng phán xét phủ xuống là những tù nhân sống trong ngục giam này sẽ bị tinh lọc sạch sẽ. Nhưng từ khi cốt tháp xuất hiện thì những người bị lưu đẩy sẽ có không gian sinh tồn và tự gây dựng bộ tộc của mình. Dần dần thì thế giới trống trải này cũng trở nên náo nhiệt hơn và các chủng tộc có thể tồn tại lâu hơn. Ban đầu những người bị lưu đày cũng có xu thế để người trong tộc tu luyện chân thần, nhưng sau đó bọn họ nhanh chóng phát hiện thế giới này không thích hợp đối với kiểu tu luyện ấy. Đương nhiên những người bị lưu đày có thể tinh lọc chân nguyên từ trong khí hỗn độn một cách dễ dàng, thế nhưng đối với những người mới bắt đầu tu luyện thì lại vô vàn khó khăn, cho dù bọn họ sinh ra đã là những sinh linh vượt cấp có thể sinh sống được ở dưới đáy hỗn độn nhưng cũng không dễ dàng để tu luyện như vậy. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm dừng phần đọc truyện hôm nay ở đây các bạn nhé. Hẹn gặp lại tất cả anh em ở trong những phần sau. Bye bye mọi người.